nàng nhất định phải làm. Thở sâu, Lâm Tuệ Hân hai tay dùng sức, Lưu Tân Vũ quần lót trực tiếp bị nàng cho hắn gỡ đến đầu gối. Lưu Tân Vũ nhìn một cái cực phẩm thục nữ ngồi ở trước mặt mình, cấp chính mình cởi quần lót, nếu như không phải là kiềm chế chính mình nội tâm ý tưởng. Cung thịt sớm liền cứng rắn, hiện tại hạ thân vừa thấy phong, bại lộ tại trong không khí, tăng thêm Lâm Tuệ Hân hô hấp ra khí tức đập tại chính mình cung thịt phía trên. Chỉ một cái chớp mắt, cung thịt liền trực tiếp vểnh lên. Lâm Tuệ Hân cởi bỏ Lưu Tân Vũ quần lót. Đầu vừa nhấc lên, liền thấy trước mắt nam nhân dương vật tại chớp mắt thành lớn, sắc mặt lập tức liền hồng. Trái tim nhảy nhanh hơn, bụng trong đó cũng không tự chủ được thăng nhất luồng nhiệt lưu. Nhưng là phía sau nhất định phải từ nàng chưởng khống thế cục. Nếu không sự tình liền trở nên càng ngày càng không thể vãn hồi. Bởi vậy Lâm Tuệ Hân cố nhịn lúng túng khó xử cùng xấu hổ, cũng không nhìn cứng rắn côn thịt, bình tĩnh nói, Tân Vũ, ngươi đem quần áo quần đưa cho ta, ta giúp ngươi xuyên. Lưu Tân Vũ nhìn đến Lâm Tuệ Hân này dường như không có việc gì bộ dạng, nhưng là nói chuyện âm thanh nhưng ở rung, nội tâm bật cười. Nữ nhân này, vô luận địa vị cao bao nhiêu, cởi nam nhân quần, đều có khả năng khẩn trương, chẳng sợ che giấu dù cho. Trừ phi nói cái này nữ nhân ngày ngày cởi nam nhân quần đã cởi thói quen. Lưu Tân Vũ lúng túng nói, Hân tỷ, ngượng ngùng a, ta có điểm không khống chế được. Lâm Tuệ Hân cười nhẹ, không sao cả nói, không có việc gì, ngươi còn trẻ. Ta có thế lý giải. Ban quần lót cho ta đi, ta giúp ngươi mặc lên. Kế tiếp cũng không sao nhiều lắm sự tình phát sinh, Lưu Tân Vũ tuy rằng thực cứng, cũng có dục vọng, nhưng là hắn cũng không có tại nơi này liền đem Lâm Tuệ Hân bổ nhào vào ý tưởng. Tam tinh nhiệm vụ, bốn sao nhiệm vụ, còn có nhiều như vậy, làm Lâm Tuệ Hân từng bước câu dẫn mình mới càng có ý tứ. Nếu hiện tại chính mình cưỡng ép đem Lâm Tuệ Hân lên, về sau nhiệm vụ làm lên tới cũng liền không có ý nghĩa. Hơn nữa tính giao không phải là chính yếu, chủ yếu chính là muốn cho Lâm Tuệ Hân thuần phục, chỉ có từng bước lột ra Lâm Tuệ Hân tôn nghiêm, từng bước làm Lâm Tuệ Hân thất thủ, thuần phục độ mới có khả năng tăng lên. Bằng không hệ thống mạnh mẽ như vậy. Đến lúc đó lấy ra một viên dục vọng đan, còn không phải là muốn cái gì nữ nhân có cái gì nữ nhân. Nam nhân đều có háo sắc chi tâm, nhưng là có thể đè nén xuống chính mình háo sắc chi tâm, có thể khống chế chính mình háo sắc chi tâm. Mới là quan trọng nhất, không thể bị dục vọng sở thúc dục. Nhị hơn 10 phút sau, Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân theo phòng thử đồ đi ra. Hai người khuôn mặt đã không có nhiều lắm lúng túng khó xử, Lâm Tuệ Hân cũng khôi phục lại liễu chi lúc trước phó cao lãnh bộ dạng. Chẳng qua một mình đối mặt Lưu Tân Vũ thời điểm thái độ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kết liễu sổ sách trả tiền, tại hướng dẫn mô viên khác thường ánh mắt bên trong, hai người ly khai thương trường, trở lại xe nội. Lâm Tuệ Hân ban Lưu Tân Vũ mua 3 bộ quần áo. Bao gồm dây lưng, giày, quần lót, ca rác, tổng cộng tốn hơn 70 vạn. Lưu Tân Vũ lần đầu tiên mặc thượng như vậy quý quần áo, cùng Lâm Tuệ Hân nói tỏ vẻ đợi kiếm tiền nhất định đem tiền trả lại cho nàng, mà nàng lại không sao cả xua tay. Tỏ vẻ không cần cấp bách. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau không có vừa rồi tại phòng thử đồ phát sinh sự tình, giống như phía trước sự tình cũng không có phát sinh, nhưng là hai người một mình tại cùng một chỗ thời điểm không khí đã có biến hóa vi diệu. Đi xe đi tới quốc thổ cục. Trên xe, Lâm Tuệ Hân do dự thật lâu, lúc này mới nói, Tân Vũ, về sau ngươi liền đem ta trở thành chị ruột của ngươi a. Lâm Tuệ Hân là muốn đem hai người quan hệ định tính xuống. Lưu Tân Vũ không có bất kỳ cái gì tự hỏi liền đồng ý. Hân tỷ, ta nhất định. Chỉ có Lưu Tân Vũ biết, về sau còn sẽ có cỡ nào rõ ràng nhiệm vụ chờ đợi Lâm Tuệ Hân, nếu hiện tại đem hai người quan hệ định tính vì chị em ruột, nhìn Lâm Tuệ Hân về sau như thế nào xong việc. Hai người không có tiếp tục nói chuyện, riêng phần mình tâm lý đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, đồng thời kiểm tra nhiệm vụ lần này khen thưởng. Lâm Tuệ Hân lần này nhiệm vụ thành công được đến giết phu người tin tức, nhìn đến tin tức, Lâm Tuệ Hân đối với báo thù cũng càng thêm có nắm chắc. Về phần Mỹ Phu đang một viên, Lâm Tuệ Hân tạm thời vô dụng, mà là được lưu giữ trong hệ thống túi đeo trong đó. Lưu Tân Vũ thì tại não bộ trong đó lại lần nữa khởi động đĩa quay, lần này được đến nhiệm vụ khen thưởng là cung thịt tăng trưởng 1cm khen thưởng. Loại này khen thưởng, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao tử hệ thống có cự căng đan, chỉ cần Lâm Tuệ Hân cùng hắn phát sinh quan hệ, đến lúc đó hoàn toàn có thể thông qua Lâm Tuệ Hân được đến. Khen thưởng chính là tiếp theo. Để cho Lưu Tân Vũ phấn chấn, là vừa mới tại phòng thử đồ cửa, hắn khống chế Lâm Tuệ Hân công lực độ giảm xuống sau đó, tại Lâm Tuệ Hân chuyển biến tâm thái qua đi, hắn được đến hệ thống nhắc nhở. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 5. Thuần phục độ 5. Nhìn bảng trước mặt thượng kia 5 điểm thuần phục độ, Lưu Tân Vũ đáy lòng rất là phấn chấn, hắn đã bước ra quan trọng nhất từng bước, chỉ phải từ từ đi phá hư Lâm Tuệ Hân tâm lý phòng tuyến, như vậy một ngày nào đó. Thuần phục độ sẽ đạt tới 100%. Đến lúc đó chính mình liền có thể sinh thành cái thứ hai tử hệ thống. Xe đến quốc thổ cục, tại trên đường thời điểm Lâm Tuệ Hân đã đánh điện thoại, đến cửa, một cái hào hoa phong nhã trung niên nam nhân sẽ ở cửa chờ hậu. Lâm Tổng, ngài đã tới, Trương Cục đã xin đợi đã lâu. Hai người vừa xuống xe, hào hoa phong nhã trung niên nam nhân liền nhiệt tình nghênh tiếp nói. Lâm Tuệ Hân vươn tay cùng nam nhân nắm lấy, tâm lý có chút kỳ quái, phía trước chính mình tiến lên bái phỏng thời điểm cái này cù thư ký thái độ ôn hòa. Như thế nào một chút nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ hệ thống trừ bỏ cấp chính mình một phần hợp đồng, còn trấn hệ đều đã thông à? Lâm Tuệ Hân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lộ ra một cái thích hợp mỉm cười, làm phiền cù thư ký chờ đợi. Trên đường có chút kẹt xe. Không phiền toái, Lâm Tổng trước cùng ta vào đi thôi. Cù thư ký ở phía trước dẫn đường. Thứ 0017 chương thi vận đi tới quốc thổ cục cục trưởng văn phòng thời điểm cù thư ký một mực không có đình chỉ nói chuyện. Liên tục không ngừng khen Lâm Tuệ Hân là anh thư, nữ trung hào kiệt. Cơ quan bên trong người, nói chuyện rất êm tai, cũng thực nịnh nọt, nhưng là bọn hắn nói chuyện, đều phi thường có nghệ thuật hàm lượng, ký sẽ không để cho nhân cảm thấy quá mức rõ ràng. Lại hết sức thoải mái. Nhất là làm thư ký, không có một cái thất khiếu lung linh tâm tư, căn bản làm không đến. Lưu Tân Vũ đi theo Lâm Tuệ Hân một bên, yên lặng đem cù thư ký một chút phương thức nói chuyện chặt chẽ ký tại trong lòng. Tuy rằng hắn hiện tại có hệ thống, nhưng là người, chung quy vẫn là muốn một mực trưởng thành. Rất nhanh đến văn phòng, cơ quan đơn vị phòng làm việc đều là giản dị tự nhiên, trong phòng không có gì xa xỉ cao cấp gia cụ, nhưng là khắp nơi đều để lộ ra một cổ quyền lợi hương vị. Một cái mặt chữ quốc nam nhân ngồi ở làm việc mặt sau, sắc mặt uy nghiêm, cả người từ trong ra ngoài để lộ ra một cổ thượng vị giả khí tức. Trương Cục, Lâm Tổng đến đây. Cù thư ký gõ môn, cung kính nói. Trương Cục ánh mắt theo phía trên mặt bàn văn kiện dời tới cửa. Nhìn đến Lâm Tuệ Hân, lập tức lộ ra một cái mỉm cười, đứng lên nói, Lâm Tổng, ngươi đã tới, ta nhưng là đợi rất lâu rồi a. Lâm Tuệ Hân mỉm cười nói, Trương Cục, trên đường có chút kẹt xe, làm ngài đợi lâu. Trương Cục cười khoát tay. Lâm Tổng ngồi trước, tiểu cù, đi pha trà. Cù thư ký dẫn Lâm Tuệ Hân cùng Lưu Tân Vũ tại sofa phía trên ngồi xuống, Trương Cục ngồi ở chủ vị. Lâm Tuệ Hân trước tiên mở miệng giới thiệu, Trương Cục, cù thư ký, đây là ta đệ đệ. Hiện tại đã ở đảm nhiệm thư ký của ta, Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân tại trường hợp này giới thiệu chính mình, lập tức có chút kinh ngạc, lập tức đứng lên vấn an, Trương Cục, cù thư ký, các ngươi khỏe. Trương Cục không rõ Lâm Tuệ Hân làm sao có khả năng trước giới thiệu một người bí thư. Bất quá vẫn là mỉm cười gật gật đầu. Cụ thư ký là không cho không khí tẻ ngắt, thuận theo Lâm Tuệ Hân nói thổi phồng một câu, Lâm Tổng đệ đệ thật sự là tuấn tú lịch sự, có thể đảm nhiệm Lâm Tổng thư ký, nói vậy năng lực cũng rất tốt. Lâm Tuệ Hân mỉm cười, Tân Vũ quả thật không tệ. Lưu Tân Vũ không nói gì thêm, thành thật ngồi ở một bên, bất quá có cái này nhạc đệm, Lưu Tân Vũ tên thật ra khiến Trương Cục cùng cụ thư ký có chút ấn tượng. Hân tỷ đây là muốn đem ta trở thành hắn nhận ca nhân bồi dưỡng a. Lưu Tân Vũ âm thầm nghĩ. Trương Cục gật gật đầu, tùy tiện phụ họa vài câu, tiếp lấy đổi đề tài, nói, Lâm Tổng, lần này Tây Hồ bên cạnh mảnh đất kia liền giao cho các ngươi công ty, hy vọng quý công ty không muốn cô phụ chính phủ kỳ vọng. Thật tốt phát triển, chế tạo ra chút tại chúng ta Hàng Châu phong thái. Lâm Tuệ Hân nghiêm túc nói, Sa Minh nhất định không có khả năng cô phụ chính phủ một mảnh ưu ái, nhất định vì chúng ta Hàng Châu thị góp một viên gạch. Vậy là tốt rồi. Có Lâm Tổng lời nói này, ta cũng có thể đối với Thi thị trưởng có điều thông báo. Trương Cục cười nói, tại nói bên trong nói ra tên của một người. Thi thị trưởng. Lâm Tuệ Hân rốt cuộc minh bạch vì sao mình có thể thành công ký phần này hợp đồng. Nguyên lai là Thi thị trưởng ở phía sau phát lực, nhưng là hệ thống lại là như thế nào làm Thi thị trưởng hành động, này cũng không phải là Lâm Tuệ Hân có khả năng minh bạch được rồi. Lưu Tân Vũ cũng nghe được Thi thị trưởng ba chữ. Đối với Thi thị trưởng, đây chính là tuyệt không so Lâm Tuệ Hân kém nữ nhân. Thậm chí càng thêm truyền kỳ. Đến lúc đó ta nhất định thật tốt cảm tạ Thi thị trưởng. Lâm Tuệ Hân nói. Lâm Tổng không biết Thi thị trưởng. Trương Cục nghi ngờ. Mảnh đất này diện tích rất lớn, chính phủ hiện tại không thiếu tiền. Tây Hồ bên cạnh mảnh đất này không chỉ có diện tích lớn, hơn nữa vị trí tốt, nhìn chằm chằm mảnh đất này tập đoàn nhiều đến không hết, Sa Minh tại trong này, chỉ có thể nói là tương đối ưu tú một nhà. Tính không lên cỡ nào xuất sắc, nếu như không dựa theo quan hệ, chỉ dựa theo thực lực lời nói, căn bản không tới phiên Sa Minh. Mà bây giờ Trương Cục vì sao sẽ chọn Sa Minh, chủ yếu vẫn là thượng buổi trưa, Trương Cục nhận được Thi thị trưởng điện thoại. Lúc này mới liên hệ Lâm Tuệ Hân, ký phần này hợp đồng. Lâm Tuệ Hân trực tiếp lắc đầu, nếu là lúc trước, có thể leo lên thị trường cây đại thụ này, nàng nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, nhưng là hiện tại có hệ thống. Nàng sức mạnh đã ở vô hình trong đó gia tăng. Không biết chính là không biết, không cần thiết hàm hồ suy đoán, Trương Cục trầm mặc một hồi, cũng không nói gì, chính là đề tài lại lần nữa dời đi qua, hợp đồng hiện tại không phải là lập tức có thể trực tiếp ký, còn muốn trong nhiều phương chứng kiến phía dưới, hôm nay chính là định ra một cái bản nháp. Đợi tất cả mọi chuyện giải quyết, Lâm Tuệ Hân đưa ra cáo từ thời điểm cụ thư ký nhận được điện thoại. Cụ thư ký tại một bên tiếp điện thoại xong sau đó, lập tức nói, Trương Cục, Thi thị trưởng thị sát. Trương Cục lập tức đứng lên. Cùng ta đang tiến đến nhân tiếp. Vừa nói vừa triệu Lâm Hân Tuệ nói, Lâm Tổng, cùng một chỗ. Thi thị trưởng thúc đẩy lần này hợp tác, Trương Cục cảm thấy Thi thị trưởng phía sau đến đây, xác suất lớn là muốn gặp Lâm Tuệ Hân, bởi vậy mới có thể nhiều hỏi một câu. Hơn nữa hắn cũng muốn biết, Lâm Tuệ Hân đến tột cùng Thi thị trưởng có quen hay không, đương nhiên, mặc kệ có quen hay không, Lâm Tuệ Hân hắn nhất định là không có khả năng đắc tội. Lâm Tuệ Hân vui vẻ đồng ý, Lâm Tuệ Hân cũng muốn gặp một chút Hàng Châu chính giới cái này truyền kỳ nữ thị trưởng. Hai người tuy rằng một là thương giới nữ thần, một cái chính giới nữ thị trưởng, nói lên không sai biệt lắm, nhưng là địa vị nhưng khác biệt 10 vạn 8 ngàn. Đám người đến tới cửa, chờ đợi Thi thị trưởng đến đây, không bao lâu, một chiếc màu đen đừng khắc xe thương vụ chậm rãi làm cho tiếng quốc thổ cục đại môn vững vàng dừng lại. Trương Cục hướng về Lâm Tuệ Hân nói một câu, liền đi tới xe bên cạnh. Mấy người theo sát phía sau. Đầu tiên là lái xe xuống xe mở cửa xe, tiếp lấy hai cái nữ nhân theo xe nội xuống xe, một cái tương đối tuổi trẻ, một cái thành thục. Tuổi trẻ trực tiếp xẹt qua không nhìn, trừ bỏ Lưu Tân Vũ không biết, tất cả mọi người biết tuổi trẻ chính là Thi thị trưởng thư ký. Chính yếu là phía trước cái kia mái tóc cuốn lên đến, mặt lộ vẻ uy nghiêm thành thục nữ nhân. Nói lên thi vận, cũng chính là Hàng Châu thị thường vụ phó thị trưởng kiêm giáo dục cục cục trưởng, một quyển sách đều khó có thể nói xong, trải qua phong phú mà thập phần giàu có truyền kỳ sắc thái. Từ nhỏ sinh hoạt tại nông thôn, dựa vào cố gắng của mình. Thi được thủ đô nổi danh học phủ, tốt nghiệp sau ghi danh nhân viên công vụ, sau phái xuống nông thôn, từng bước theo hương thôn cán bộ chậm rãi leo đến bây giờ địa vị, thành tựu như vậy, trong này trải qua bao nhiêu, không người biết. Bây giờ Thi vận 34 tuổi. Cũng đã đứng hàng cấp tỉnh thành thị thường vụ phó thị trưởng kim thị giáo dục cục cục trưởng, thỏa thỏa thính cấp cán bộ, bao nhiêu người cả đời không thể đạt tới thành tựu, hơn nữa còn trẻ như vậy, tương lai có thể đi đến một bước kia. Không có người có thể nói rõ ràng. Nhưng là chỉ cần không đáng sai, kém cỏi nhất đều có thể lại đi đến bộ cấp. Nhìn đến Thi vận phía trước, Lưu Tân Vũ một mực tại dưới suy nghĩ một cái tử hệ thống buộc lại vận mệnh thể cộng đồng là ai. Hiện tại trong lòng lập tức liền xác định, đợi sau khi một cái tử hệ thống sinh thành, nhất định phải buộc lại Thi vận. Thứ 0018 chương cáo một giai đoạn, một đoạn Thi vận trừ bỏ quyền cao chức trọng, tiền đồ bất khả hạn lượng ở ngoài. Dáng người tướng mạo cũng là số 1. Lưu Tân Vũ tự nhiên cũng tại TV phía trên gặp qua Thi Vận, chẳng qua cũng không nhiều, bởi vậy lúc ấy cầm đến hệ thống thời điểm thứ nhất thời không nghĩ đến Thi Vận, mà là nghĩ đến Lâm Tuệ Hân. Dù sao Lâm Tuệ Hân là cách hắn gần nhất, mà địa vị tối cao nữ tính. Nhưng là bây giờ thấy Thi Vận, hắn đã sợ không kịp đợi muốn hoàn thành Lâm Tuệ Hân thuần phục độ, mau chóng buộc lại Thi Vận. Không chỉ có là Thi Vận thân vị địa vị, càng là mỹ mạo của nàng cùng thành thục phong vận. Hơn 30 tuổi nữ nhân, da dẻ trong suốt lóng lánh, như là 16 thiếu nữ giống như, năm tháng không có ở nàng khuôn mặt để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng là bởi vì nhiều năm trải qua. Ánh mắt lại tràn ngập đối với thế tục trí tuệ. Tinh xảo một chút cũng không thể so Lâm Tuệ Hân kém ngũ quan, ánh mắt thoáng có chút nhếch lên, làm Thi Vận ngũ quan thoáng có vẻ có chút mũi nhọn. Còn có kia cao cao nổi lên bị bao bọc tại chính trang phía dưới ngực. Đi lại thời điểm run run rẩy rẩy, giống như tùy thời đều có khả năng nhảy ra. Thon gọn vòng eo, kia dài rộng mông, không có một chỗ không hoàn mỹ. Tỏa ra khác nam động lòng người mà mê muội thục nữ phong vận. Lưu Tân Vũ một mực cho rằng, Lâm Tuệ Hân tại trên cái thế giới này, trong người tài mỹ mạo khí chất thượng đã coi như là tuyệt đỉnh vô song được rồi, nhưng là nhìn đến Thi Vận, hắn lại phát hiện chính mình sai rồi. Tuy rằng Thi Vận không có nghiền ép tính áp đảo Lâm Tuệ Hân, nhưng là cũng không kém chút nào, hơn nữa bởi vì quyền cao chức trọng, trên người tỏa ra cổ khí thế kia cùng khí chất so với Lâm Tuệ Hân càng sâu một bậc. Nếu như đem hai người đều so sánh hoa, như vậy Lâm Tuệ Hân chính là hoa lan. Khí chất cao quý, tao nhã, đồng thời còn có một chút nhẹ, có thể tới gần, có thể tiếp cận, nhưng là khó có thể được đến. Như vậy Thi Vận chính là mẫu đơn, ung dung hoa quý, khí chất lãnh ngạo, nhưng là lại bao dung ngàn vạn. Đồng thời có được Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận, hiện tại chính là Lưu Tân Vũ trước mặt mục tiêu chủ yếu nhất. Thi Vận xuống xe, thứ liếc mắt liền thấy đứng ở Trương Cục bên cạnh, kia tuyệt không so chính mình kém nữ nhân. Hai người đứng chung một chỗ. Thật sự là mỗi người mỗi vẻ, muôn hoa đua thắm khoe hồng, liền phụ cận trong không khí, giống như đều tràn đầy thục nữ phong vị. Lưu Tân Vũ chỉ nhìn một hồi, liền đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, dù sao nhìn chằm chằm người khác nhìn. Nếu như bị phát hiện, kia liền mất nhiều hơn được. Lâm Tổng, ngươi mạnh khỏe, cửu ngưỡng đại danh. Thi Vận vươn tay, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Lâm Tuệ Hân ánh mắt vẫn ở Thi Vận trên người, nàng đối với cái này truyền kỳ nữ thị trưởng một mực cũng là như sấm bên tai. Chính là chưa từng có mặt đối mặt gặp qua, hiện tại gặp mặt, dĩ nhiên là tại hệ thống trợ giúp phía dưới thúc đẩy. Thi Vận phía sau, Lâm Tuệ Hân tự nhiên cũng có thể đoán được là vì sao đến đây. Thi thị trưởng ngài khỏe chứ? Cảm tạ Thi thị trưởng trợ giúp Sa Minh Bắc lần này đấu thầu. Lâm Tuệ Hân không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng Thi Vận bắt tay. Lãnh đạo, bên ngoài Thái Dương Đại, đi vào trước ngồi đi. Trương Cục biết vâng lời rất là cung kính. Lãnh đạo cũng không chào hỏi. Đều không có chuẩn bị. Thi Vận buông ra Lâm Tuệ Hân tay, nhẹ nhàng cười, không chào hỏi mới có thể nhìn thấy tối bản chất, chào hỏi chẳng phải là biến vị. Trương Cục lập tức thân thể cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, lãnh đạo mắt sáng như đuốc. Bất kỳ vật gì đều là liếc nhìn một cái nhìn thấu, không có cái gì đường ngang ngõ tắt. Hy vọng như thế. Thi Vận gõ một câu liền không ở số nhiều nói, coi nàng cầm đầu. Trước mọi người hướng đến đại lâu. Chẳng qua Thi Vận cố ý đem Lâm Tuệ Hân mang tại bên cạnh chính mình thân thể. Tựa như rất là thân mật, Lưu Tân Vũ đi theo cuối cùng, cũng không biết hai người nói gì đó. Tiếng cuối cùng văn phòng thời điểm Lưu Tân Vũ còn có cụ thư ký Lưu tại bên ngoài, chỉ có mấy người khác tại bên trong nói chuyện. Lưu Tân Vũ cùng cụ thư ký tùy ý tán gẫu. Đầu óc nhưng ở nghĩ nên như thế nào mau chóng đem Lâm Tuệ Hân thuần phục độ cà mãn. Bắt đầu đối với Lâm Tuệ Hân hắn vẫn là ôm lấy chậm rãi chơi đùa thái độ, nhưng là bây giờ thấy Thi Vận, hắn đã khẩn cấp không chờ được lập tức buộc lại Thi Vận. Thật lâu sau, Lâm Tuệ Hân thần sắc không hiểu theo văn phòng đi ra, mang theo Lưu Tân Vũ rời đi. Trên xe. Hân tỷ, hiện tại đã mau 5 giờ, ta đưa ngươi trở về, vẫn là về công ty. Lưu Tân Vũ hỏi. Đưa ta trở về đi. Theo quốc thổ cục đi ra, Lâm Tuệ Hân liền một mực đang suy nghĩ gì, cũng không có gì hứng thú nói chuyện. Lưu Tân Vũ nổ máy xe, hướng hướng về Lâm Tuệ Hân nói chỗ cần đến đi trước. Hân tỷ, ngươi là có tâm sự gì à? An Tĩnh xe bên trong. Lưu Tân Vũ hỏi. Cũng không phải là, ngay cả có một chút vấn đề cảm thấy rất không thể tưởng tượng thôi. Lâm Tuệ Hân nở nụ cười. Vừa rồi tại trương cục phòng làm việc bên trong, Thi Vận mịt mờ hỏi Lâm Tuệ Hân có phải hay không cùng phía trên có cái gì quan hệ. Bởi vì hôm nay Thi Vận có thể cấp trương cục gọi số điện thoại này, chính là phía trên người thông tri nàng. Thi Vận phía trên là ai? Thi Vận đã là thính cấp cán bộ, có thể để cho nàng thành thật đi làm, chỉ có cấp tỉnh hoặc là thủ đô một chút người. Tiểu tiểu Sa Minh, sau lưng lại có thông thiên bối cảnh, đôi này toàn bộ hàng thành thương giới hoặc là chính giới đều có khả năng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đây cũng là Thi Vận lần này gặp Lâm Tuệ Hân nguyên nhân, bất quá nhất định nàng tại Lâm Tuệ Hân nơi này không nghe được cái gì vậy. Bởi vì liền Lâm Tuệ Hân mình cũng không rõ ràng lắm, hệ thống là thông qua cái gì đến thúc đẩy lần này hợp đồng. Nhưng là Sa Minh cùng Lâm Tuệ Hân, đã tại rất nhiều phía trên vị người trước mặt dẫn tới chú ý. Lưu Tân Vũ suy đoán Lâm Tuệ Hân nói chính là hệ thống. Thuận miệng trả lời một câu, sau nói, Hân tỷ, ngươi và Thi thị trưởng rất quen thuộc ư, giống như nàng đối với ngươi thực không giống với. Lâm Tuệ Hân mỉm cười nói, ngươi cũng đã nhìn ra sao. Rất nhiều thời điểm nhiệt tình bất quá là lợi ích sở đến. Nhất là quan trường thượng người, trăm vạn không muốn bị các nàng trên mặt ngoài nhiệt tình nói gạt. Ta cùng Thi thị trưởng không quen. Chính là bởi vì một chút hiểu lầm, cho nên nàng mới có thể như vậy. Ta biết, cảm ơn Hân tỷ dạy bảo. Lưu Tân Vũ gật đầu nói. Ngươi muốn học còn có rất nhiều, xem như đệ đệ của ta, về sau có rất nhiều gánh nặng muốn ngươi đến gánh vác. Lâm Tuệ Hân nói vô cùng thẳng thắn. Lưu Tân Vũ cảm động nói, ta nhất định không có khả năng cô phụ Hân tỷ kỳ vọng. Tại hai người nói chuyện phiếm bên trong, xe rất nhanh liền đến Lâm Tuệ Hân nơi. Lâm Tuệ Hân ở tại một mảnh khu biệt thự, là hàng thành nổi danh nhất phú hào khu. Lưu Tân Vũ vốn là định đem Lâm Tuệ Hân đưa đến trong gia liền tự động rời đi. Nhưng là Lâm Tuệ Hân nói trong nhà không có những người khác, mời Lưu Tân Vũ tại trong nhà ăn cơm rồi đi. Bất đắc dĩ, Lưu Tân Vũ cuối cùng cùng Lâm Tuệ Hân cùng một chỗ ăn một bữa tối mới mở ra Lâm Tuệ Hân xe trở về. Hiện tại Lưu Tân Vũ là Lâm Tuệ Hân bên người trợ lý. Xe tạm thời liền do Lưu Tân Vũ bảo quản, nàng khi nào thì cần dùng xe, trực tiếp cấp Lưu Tân Vũ gọi điện thoại, hắn dĩ nhiên là sẽ đi nhận lấy nàng, hơn nữa từ nay về sau. Cùng đi làm cũng đều là Lưu Tân Vũ đến đưa đón. Đi xe khi về nhà, đã là hơn 8 giờ tối, điện thoại có mấy cái chưa nghe điện thoại, Lưu Tân Vũ nhìn phía trên khắc tại trong lòng số điện thoại, tâm lý một trận kích động. Xe lái thật nhanh. Hận không thể lập tức liền về nhà nhìn thấy chính mình người kia. Thứ 0019 chương đột nhiên tập kích hàng thành xem như quốc nội số 1 số 2 thành phố lớn, còn có thượng có thiên đường dưới có tô hàng xinh đẹp xưng. Ban đêm hàng thành, không chỉ có xa hoa trụy lạc, cũng là người trẻ tuổi phóng túng thiên đường. Càng là hắc xã hội nhóm đất ấm. Cái này xã hội không có tưởng tượng chung như vậy hài hòa như vậy an toàn, bởi vì chính sách nguyên nhân. Hắc xã hội rất là càng rỡ. Phố một bên khắp nơi một chút tiểu lưu manh, các loại tắm rửa hội sở, các loại sòng bạc, đến nửa đêm, một vài chỗ còn có các loại sống mái với nhau sự kiện, có thể nói, nếu như ngươi là lương dân. Buổi tối có thể đi ra ngoài, nhưng là chỉ cần không nghĩ qua là, nhìn nhiều một cá nhân vài lần, sau đó liền phát triển thành một hồi tranh đấu. Nói phổ thông điểm, đừng nhìn thế giới này đã 2021 năm, khoa học kỹ thuật kiến thiết phát triển thập phần tiên tiến. Nhưng là xã hội hỗn loạn, một khi đến ban đêm, liền cùng với 90 niên đại 2000 niên đại giống nhau như đúc. Bởi vậy một chút lương dân, đến ban đêm, nếu không có tất yếu, căn bản là sẽ không ra đi, đi ra ngoài cũng phải cẩn thận. Cúi đầu, miễn cho bị một chút tiểu lưu manh cấp nhìn chằm chằm, sau đó tao đến nhất trận đòn độc. Lưu Tân Vũ thuê phòng ở vùng ngoại thành, tiền thuê nhà cũng không tiện nghi. Theo Lâm Tuệ Hân biệt thự đi qua ước chừng mở hơn nửa canh giờ mới đến. Tại một mảnh cũ kỹ khu dân cư dừng lại, Lưu Tân Vũ tìm được chỗ đậu dừng xe xong, liền khẩn cấp không chờ được hướng về trong nhà tiến đến. Suốt quãng đường, một chút mái tóc nhiễm màu sắc rực rỡ tiểu niên khinh nhóm la lối om sòm. Còn có một chút tiểu thái muội mặc lấy quần sóc ngắn váy ngắn đi theo một bên, trên người quần áo nói quá mức điểm, bóp tại cùng một chỗ cũng liền quả đấm lớn, cũng liền đem một chút mẫn cảm bộ vị có thể bọc lại. Lưu Tân Vũ không có nhìn nhiều. Loại này tên côn đồ, nhìn nhiều liếc nhìn một cái, đều có thể gặp phải một chút phiền toái, hắn hiện tại chỉ phải nhanh một chút trở về nhà, nhìn đến cái kia kiếp trước bồi hắn 3 năm nữ nhân. Rầm rầm rầm lên lầu âm thanh, rất nhanh Lưu Tân Vũ liền đứng ở cửa nhà mình. Lấy ra chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên lại có chút khiếp đảm lên, nghỉ chân rất lâu, Lưu Tân Vũ lúc này mới lấy dũng khí nhẹ nhàng mở cửa phòng, cửa vừa mở ra, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy một cái dáng người đầy đặn, tóc dài phất phới, trần trụi thân thể nữ nhân đang tại phòng bếp không lưng bận rộn. Nhìn đến cái bóng lưng này, Lưu Tân Vũ suy nghĩ một chút liền trào đi lên. Lưu Tân Vũ chính là một cái bình thường tiền lương gia đình, Lưu Tân Vũ còn lúc nhỏ, mẫu thân tại trong nhà chiếu cố hắn, nhưng là chờ hắn 10 tuổi về sau. Mẫu thân cảm thấy hắn trưởng thành, có thể tự chủ chiếu cố chính mình về sau, liền cùng với trượng phu cùng một chỗ ra ngoài công tác, từ nay về sau hai vợ chồng đi sớm về trễ. Mà hai vợ chồng sở dĩ cố gắng như vậy kiếm tiền. Nhất là vì cuộc sống. Nhị cũng là bởi vì Lưu Tân Vũ gia gia lớn tuổi thời điểm sinh nhất cơn bệnh nặng, mượn nhất môn nợ muốn trả lại tiền. Lúc ban ngày, liền đem Lưu Tân Vũ ký thác vào nhà hàng xóm, từ hàng xóm chiếu cố. Hàng xóm có một cái so Lưu Tân Vũ đại 6 tuổi nữ hài, từ nhỏ liền từ trước đến nay nàng quan hệ tốt lắm, mà hắn ký thác vào nhà hàng xóm sau đó, cái này đại tỷ tỷ liền một mực chiếu cố Lưu Tân Vũ, cũng tỷ cũng mẫu. Lưu Tân Vũ cũng đối với cái này đại tỷ tỷ sinh ra không giống với cảm tình. Thẳng đến Lưu Tân Vũ chậm rãi lớn lên, ly khai quê nhà, lúc này mới cùng đại tỷ tỷ chậm rãi tách ra. Mà khi Lưu Tân Vũ tại Hàng Thành công tác thời điểm cái này đại tỷ tỷ lại từ quê nhà trước đến tìm kiếm hắn. Đời trước khi đó, Lưu Tân Vũ vừa vặn 23 tuổi, đại tỷ tỷ 29 tuổi. Vì sao tìm đến hắn? Là bởi vì đại tỷ tỷ thân cận nhiều lần. Chỉ cần nhà trai nghe được đại tỷ tỷ trời sinh không mang thai không dục, liền trực tiếp cự tuyệt. Chẳng sợ đại tỷ tỷ tướng mạo lại như thế nào xinh đẹp, dáng người tại như thế nào gợi cảm, cũng không có nam nhân nguyện ý. Giống như, thực cẩu huyết, bởi vì không thể sinh dục, dẫn đến tướng mạo dáng người đều là số một đại tỷ tỷ thế nhưng không thể gả đi ra ngoài. Nhiều lần thân cận bị cự, phụ mẫu thúc dục, nội tâm tuyệt vọng, đại tỷ tỷ ra ngoài giải sầu. Lúc này mới đi đến Hàng Thành, tìm được cái này có thể nói là thanh mai trúc mã cậu bé. Đại tỷ tỷ vì sao không mang thai không dục? Không phải là bởi vì nàng say rượu không khiết, mà là trời sinh khuyết điểm, vì thế phụ mẫu nàng tiêu phí không ít tiền tài, cũng một mực không có chữa khỏi, như vậy khuyết điểm, có thể nói là bệnh, cũng có thể nói không phải là bệnh. Nhưng là đối với một cái nữ nhân tới nói, đây là trời sinh chỗ thiếu hụt. Không thể sinh dục. Tương đương với nam nhân không thể cương lên giống nhau. Đại tỷ tỷ đi đến Hàng Thành, nhiều năm không thấy hai người uống say mềm, Lưu Tân Vũ cũng là theo kia trời mới biết nguyên lai đại tỷ tỷ có như vậy nhất trời sinh chỗ thiếu hụt. Hai người uống rượu sau đó, tại nội tiết tố thúc dục phía dưới, hai người thuận lý thành chương lên giường, Lưu Tân Vũ cầm đến đại tỷ tỷ lần thứ nhất. Từ đó về sau, đại tỷ tỷ liền một mực ở tại Lưu Tân Vũ thuê nhà bên trong. Một lần nữa đảm nhiệm khởi cũng tỷ cũng mẫu nhân vật, chiếu cố Lưu Tân Vũ áo cơm khởi cư, hai người không có kết hôn, lại còn hơn kết hôn. Nhưng là tại 3 năm sau, đại tỷ tỷ tại phụ mẫu uy hiếp phía dưới ly khai về đến quê nhà. Gả cho đi một lần dị mang theo đứa nhỏ nam nhân, từ nay về sau hai người liền có rất ít liên hệ. Lưu Tân Vũ đời trước cũng rất hối hận tại sao mình muốn đồng ý đại tỷ tỷ rời đi, Lưu Tân Vũ tuy rằng thiên tính bạc tình lạnh tính. Nhưng là đối với đại tỷ tỷ, hắn lại có rất sâu cảm tình. Không chỉ có là bởi vì đại tỷ cũng mẫu nhân vật, cũng có hai người 3 năm ở chung quan hệ. Thư giao, thượng thiên để ta một lần nữa đã tới, cả đời này. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi rời đi, nhìn phòng bếp bận rộn bóng lưng, Lưu Tân Vũ âm thầm nghĩ. Nhìn Tần Thư Giao trần trụi thân thể, trên người chỉ hệ một cái tạp dề. Lưu Tân Vũ nhẫn nại một ngày dục vọng tại khoảnh khắc này lặng yên bùng nổ. Hắn nhẹ nhàng đem trên người quần áo toàn bộ cởi bỏ, một cây ngẩng đầu ưỡn ngực côn thịt sớm đã cứng lên. Lưu Tân Vũ vừa rồi vào cửa, đều là tiểu meo meo, bởi vậy cũng không có quấy nhiễu đến còn tại phòng bếp bận việc Tần Thư Giao. Lưu Tân Vũ hạ thấp bước chân chậm rãi hướng về Tần Thư Dao đi đến, nàng trắng nõn đầy đặn thân thể càng ngày càng gần, Tần Thư Dao rất đẹp, không nói chuyện ngũ quan, liền luận dáng người, cũng không có khả năng so Lâm Tuệ Hân kém bao nhiêu. Trắng nõn như ngọc làn da, đầy đặn lại không hiện vóc người mập mạp, trên lưng có thịt, nhưng là lại không hiện lên dư thừa, vòng eo tinh tế, mông màu mỡ lại thập phần ngạo nghễ vểnh lên, chẳng sợ không có mặc quần lót, một đôi màu mỡ mông như cũ là như vậy ngạo nghễ vểnh lên. Không có một chút hạ xuống. Một cặp chân đẹp khép lại, giữa hai chân như ẩn như hiện có một chút màu hồng thịt mềm. 167 thân cao, làm Tần Thư Dao dáng người rất là hoàn mỹ, thịt trên người thịt có thể nói nhiều một phần tắc béo. Thiếu một phần tắc gầy, không nhiều không ít vừa vặn. Sờ lên có thịt, nhìn hiển gầy. Bận rộn thân thể ngẫu nhiên luật động một cái, còn có thể theo cánh tay cùng thân thể khe hở trung nhìn đến một tia tuyết trắng nghiêng nhũ. Lưu Tân Vũ chậm rãi tới gần. Tần Thư Dao lúc này còn không phát hiện phía sau có người, nàng đang tại bảo canh, chờ đợi Tình Lang trở về. Lưu Tân Vũ khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, đầu tiên là lau một cái nước miếng tại chính mình côn thịt phía trên trơn trượt một chút. Sau đó tại Tần Thư Dao không lưng vểnh lên mông thời điểm nắm lấy chính mình côn thịt nhắm ngay kia trơn bóng không có lông khe hở chính là mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu. A! À, Tần Thư Dao lập tức phát ra một tiếng kinh hoàng đến cực điểm thét chói tai âm thanh. Cả người theo bản năng liền đi phía trước chạy trốn, đồng thời đầu kinh hoàng sau này chuyển qua. Thứ 0020 chương trần trụi da chính phụ Tần Thư Dao kinh hoàng đến cực điểm quay đầu, thân thể đi phía trước lũi. Lưu Tân Vũ chính là hai tay kềm ở Tần Thư Dao mềm mại trơn bóng vòng eo. Khống chế không cho mình đã tiến vào đến trong tiểu huyệt mạch côn thịt lại trật ra. Hút. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái ấm áp khô ráo nhanh đến huyệt động trong đó, bởi vì đột nhiên tập kích. Huyệt động không có bất kỳ cái gì trơn trượt cùng tiền hí, tiểu huyệt cường thịt đang nhanh chóng co lại nhúc nhích, hơn nữa bởi vì Tần Thư Dao khẩn trương, dẫn đến nàng toàn thân cơ bắp buộc chặt, tiểu huyệt nhanh đến thiếu chút nữa muốn đem Lưu Tân Vũ côn thịt cấp bấm. Mãnh liệt khoái cảm theo côn thịt truyền đến xương cục, lại từ xương cục truyền đến vỏ đại não, từng cổ mãnh liệt khoái cảm cơ hồ muốn cho hắn đương trường tước vũ khí đầu hàng bắn ra tinh dịch. Đời trước cùng Tần Thư Dao ở chung 3 năm. Không biết làm bao nhiêu lần yêu, đối với song phương thân thể đã vô cùng quen thuộc, tính là đời này, Tần Thư Dao năm trước cuối năm đến Hàn Thành, đến bây giờ cũng có hơn nửa năm thời gian. Hơn nửa năm này hai người bọn họ trừ bỏ Tần Thư Dao sinh lý kỳ thời điểm không có làm. Cơ hồ mỗi đêm đều có khả năng làm một lần, có đôi khi một đêm thượng thậm chí đều có 2-3 lần. Tuy rằng sớm liền hưởng thụ không biết bao nhiêu lần Tần Thư Dao cực phẩm tiểu huyệt, nhưng là mỗi lần cắm vào, đều có thể cấp Lưu Tân Vũ mang đến không giống với hưởng thụ cùng cảm giác. Thư Dao, là ta. Vì không cho Tần Thư Dao quá mức kinh hoàng giải dụa, đồng thời cũng vì dời đi chính mình sắp xuất tinh lực chú ý, Lưu Tân Vũ liền vội vàng lên tiếng. Đã quay đầu Tần Thư Dao thấy là Tình Lang của mình, lại nghe đến quen thuộc âm thanh. Tần Thư Dao kinh hoàng khuôn mặt bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là sắc mặt như trước có chút tái nhợt, môi cũng có một chút run rẩy. Ánh mắt còn có một chút chưa rút đi kinh hoàng cùng lệ quang. Tần Thư Dao thật to ánh mắt nháy một cái. Ánh mắt lệ quang oánh oánh, nghẹn nghẹn miệng, Tiểu Vũ, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng. Còn cho rằng. Nói Tần Thư Dao đã tại hốc mắt bên trong lăn lộn nước mắt thủy lập tức liền nhỏ giọt rơi xuống. Nhìn đến Tần Thư Dao cái này ủy khuất bất an bộ dạng. Lưu Tân Vũ tâm lý mềm nhũn. Nhưng là thân thể lúc này lại mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu. 3. Bụng đụng vào Tần Thư Dao màu mỡ bờ mông, trứng cũng vỗ tại bắp đùi của nàng bên trong, phát ra một tiếng thịt cùng thịt rất nhỏ va chạm tiếng. Mà Tần Thư Dao màu mỡ mông thịt là tại đây va chạm phía dưới, cũng xuất một đạo làm người ta thèm muốn sống thịt. Ân. Đau đớn. Tần Thư Dao liền vội vàng đỡ lấy lò bếp, thân thể đi phía trước nhất khuynh. Hai cái bị tạp dề che chắn tuyết trắng vú to sinh ra một trận vú đông đưa. Thư Dao, lần sau ta không dọa ngươi. Lưu Tân Vũ ánh mắt ôn nhu, trên mặt lại lộ ra một tia cười xấu xa, thoải mái sao, bảo bối, tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Tần Thư Dao nhắm mắt, dễ nhìn lông mày hơi hơi nhíu lên, phối hợp còn có chút sắc mặt tái nhợt. Nhưng lại có một loại ta thấy do liên hương vị. Tần Thư Dao ngũ quan thực dễ nhìn, một đôi mắt hạnh phối thêm liễu diệp mi, khéo léo tinh xảo mũi, tăng thêm hồng nhuận đôi môi thật mỏng, cả người khí chất giống như là một đóa thanh thuần dịu dàng bách hợp. Ta thấy Do Liên, ôn nhu như nước. Hơn nữa Tần Thư Giao tính tình cũng là phi thường ôn nhu, tuy rằng tuổi tác so với Lưu Tân Vũ lớn hơn vài tuổi, hơn nữa từ nhỏ liền chiếu cố Lưu Tân Vũ, nhưng là một mực không có gì chủ kiến. Rất nhiều việc đều nguyện ý nghe Lưu Tân Vũ, cũng cấp có đôi khi vẫn còn ngơ ngác, ngây ngốc. Đây cũng là vì sao đời trước Tần Thư Giao rõ ràng cùng Lưu Tân Vũ ở chung 3 năm, cuối cùng vẫn là tại phụ mẫu uy hiếp phía dưới trở về gả cho đi một lần dị nam nhân. Lưu Tân Vũ bất lưu nàng, nàng cũng chỉ có thể nghe theo phụ mẫu ý kiến, giống như là một cái nhậm nhân thao túng bố búp bê. Cũng là bởi vì Tần Thư Giao loại tính cách này, nhẫn nhục chịu đựng, mà thập phần nghe Lưu Tân Vũ lời nói. Tại hai người đã xảy ra quan hệ sau đó, Tần Thư Giao liền một mực theo lấy Lưu Tân Vũ, tại cái này tiểu tiểu, không đủ 30 bình phương phòng trọ bồi Lưu Tân Vũ ở 3 năm. 3 năm nay, Tần Thư Giao chiếu cố Lưu Tân Vũ áo cơm khởi cư. Tựa như một cái bảo mẫu giống nhau, nơi nào cũng không đi, liền ngây ngô tại trong nhà, buổi sáng cấp Lưu Tân Vũ làm xong bữa sáng, đưa Lưu Tân Vũ ra đi làm, ban ngày tại trong nhà tọa gia vụ, chờ đợi hắn khuya về nhà, ăn thượng nàng làm một chút thức ăn nóng hổi. Buổi tối hầu hạ Lưu Tân Vũ đi ngủ, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Lưu Tân Vũ trên người. Về phần Tần Thư Giao vì sao tại trong nhà chỉ hệ tạp dề, không được sợi vải, cũng là Lưu Tân Vũ yêu cầu, Lưu Tân Vũ nói hy vọng sau khi về nhà có thể tùy thời cùng Tần Thư Giao ân ái, cho nên Tần Thư Giao trừ bỏ mùa đông, tại trong nhà liền chưa từng có xuyên qua quần áo, chỉ vì để cho Lưu Tân Vũ hài lòng. Chẳng sợ nàng vừa lúc mới đầu nhiều ngượng ngùng, nhiều xấu hổ, cũng không có gián đoạn. Lưu Tân Vũ còn chuyên môn cấp như vậy Tần Thư Giao lấy một cái tên là Trần Trụi Gia Chính Phụ, lúc ấy làm Tần Thư Giao xấu hổ không được. Ân. Thoải mái. Tiểu Vũ. Ngươi trước đừng nhúc nhích. Ta còn có một chút đau đớn. Tần Thư Giao khẽ lắc đầu, khí tức có chút dồn dập. Lưu Tân Vũ cũng không vội vàng, cung thịt lúc này đã hoàn toàn tiến vào Tần Thư Giao tiểu huyệt trong đó. Lưu Tân Vũ trước mắt chính là một cái bình thường người, trừ bỏ ngũ giác so người bình thường cường lớn hơn một chút. Thân thể tố chất của hắn, còn có địa phương khác, đều cùng người bình thường không sai biệt lắm. Bởi vì hắn cung thịt nhỏ cũng là trung quy trung cũ, không sai biệt lắm 13cm nhiều một chút, cứng rắn sau khi đứng lên độ thô cũng bất quá liền so nhịp đập miệng bình lớn một chút. Không có kéo thấp quốc nhân chia đều giá trị, nhưng là cũng không có xa xa vượt qua. Nhưng là hôm nay Bồi Lâm Tuệ Hân hoàn thành lần thứ hai nhiệm vụ sau đó, khen thưởng Lưu Tân Vũ cung thịt tăng trưởng 1cm, đạt được đến 14cm nhiều. Đừng nhìn liền tăng trưởng một chút như vậy điểm, nhưng là cung thịt tiến vào càng sâu, cũng càng làm Tần Thư Giao thư thái. Thư Giao, buổi chiều ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm ta đang bồi lão bản ăn cơm, cho nên không nhận lấy. Lưu Tân Vũ thân thể thất phục. Đem nửa người trên của mình dán thật chặt tại Tần Thư Giao trơn bóng tinh tế lưng phía trên, hai người làn da tiếp xúc, không ngừng kích thích hai người tình dục. Đồng thời hai tay vòng phía trước, riêng phần mình bắt lấy Tần Thư Giao trước ngực một đôi e cúc tuyết trắng vú to. Ôn nhu thưởng thức. Tần Thư Giao mặc dù mới 30 tuổi, nhưng là dáng người lại cùng thục nữ giống nhau, thon gọn vòng eo phía trên, treo một đôi bóng đá đại vú to, eo nhỏ dưới bờ eo, là một đôi màu mỡ rất kiều mông. Mỗi lần từ phía sau tiến vào thời điểm sóng mông từng trận, va chạm ba ba âm thanh, cũng làm cho Lưu Tân Vũ được đến tối trình độ cực cao hưởng thụ. Lưu Tân Vũ mông không hề động, vẫn như cũ chính là cắm ở Tần Thư Giao tiểu huyệt bên trong. Mặc dù không có động, nhưng là trong này nhanh đến, còn muốn nhỏ huyệt nội tường thịt nhúc nhích, tuyệt không so quất cắm thời điểm đến cảm giác kém. Khoảnh khắc này, Lưu Tân Vũ lại có xuất tinh dục vọng, hắn phát hiện, hắn ngũ giác đang bị tăng cường về sau. Giống như cung thịt được đến khoái cảm so trước kia muốn càng thêm mẫn cảm rồi, cung thịt cắm vào tiểu huyệt, giống như cung thịt mỗi một tấc làn da, có thể cảm nhận đến tiểu huyệt nhúc nhích, khoái cảm so trước kia mạnh không chỉ gấp 10. Không có việc gì, ta biết ngươi bận rộn, ngươi lại muốn nuôi ta, không bận rộn một điểm làm sao có thể nuôi khởi ta đâu. Tần Thư Giao không có trách Lưu Tân Vũ không có nghe điện thoại, thập phần thông tình đạt lý, ôn nhu mà nói. Kỳ thật Lưu Tân Vũ một tháng 6-7 thiên tiền lương, Tại Hàng Thành loại thành thị này, nuôi hai người phi thường túng quẫn, hơn nữa còn muốn trả tiền mướn phòng, nếu như không phải là Tần Thư Giao ít xài như thế nào tiền, Lưu Tân Vũ căn bản nuôi không sống hai nhẫn. Tiểu Vũ, ngươi động đi. Ta có thể. Tần Thư Giao lúc này khuôn mặt đã nổi lên đỏ ửng, đỏ rực quả thực làm người ta nghĩ cắn một cái, trong mắt thủy sóng oánh oánh, nổi lên một vũng xuân thủy. Lưu Tân Vũ lúc này cũng cảm giác được tiểu huyệt đã bắt đầu đang từ từ phân bố dâm thủy. Tiểu huyệt bên trong trở nên ẩm ướt nhanh đến lên. Ta đây đến đây. Lưu Tân Vũ thưởng thức hai khỏa tuyết trắng vú to, mềm mại kiên đỉnh vú sữa tại tay hắn bên trong nhu viên xoa làm thịt, mông thăm dò tính chậm rãi lui về phía sau đi. Ân. Thứ 0021 chương ngũ giác tăng cường di chứng côn thịt tại tiểu huyệt bên trong rút ra. Tần Thư Giao lập tức liền phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, nàng và Lưu Tân Vũ đã không biết làm bao nhiêu lần yêu, sớm liền thói quen Lưu Tân Vũ côn thịt tại thân thể của chính mình nội bộ ra vào. Tuy rằng thân thể sớm liền thói quen Lưu Tân Vũ côn thịt, nhưng là mỗi lần, nàng đều có thể nếm thử đến cảm giác không giống nhau, nhưng là hôm nay không nhất cùng, Tần Thư Giao giống như phát hiện Lưu Tân Vũ côn thịt có chút không giống, dĩ vãng thân thể chỗ sâu nhất không có thể đạt tới địa phương, hôm nay thế nhưng đạt tới. Lưu Tân Vũ chậm rãi rút ra, đã có một chút dâm thủy tiểu huyệt không chỉ có nhanh đến. Còn thực khô nóng, quy đầu câu cạnh chậm rãi cạo mở tường thịt, chỉ có một chút điểm ướt át tiểu huyệt cho côn thịt lớn nhất lực ma sát. Thật thoải mái. Lưu Tân Vũ đem côn thịt chậm rãi rút ra, chỉ để lại quy đầu ở lại tiểu huyệt bên trong. Được đến tăng cường ngũ giác, liền vừa mới này một cái động tác, khiến cho hắn thích da đầu rung lên, như muốn xuất tinh. Tiểu Vũ. Hôm nay ngươi phía dưới giống như không. Tần Thư Giao khép hờ đôi mắt, môi hồng hơi hơi mở ra. Thổ khí như lan liếu riếu nói. Lưu Tân Vũ cắn chặt hàm răng, tâm lý thầm hận, được đến hệ thống chỗ tốt là không ít, hiện tại tệ bưng cũng xuất hiện, chính là thân thể hắn vẫn là người bình thường, nhưng là cảm quan được đến toàn bộ khai phá. Độ nhạy cảm tăng lên nhiều cái cấp bậc. Tiểu tiểu một lần quất cắm. Làm hắn trải nghiệm đến cơ hồ so trước kia xuất tinh còn cường liệt hơn khoái cảm, thích đến da đầu rung lên, thích đến xương cục đều nhức mỏi, thích đến trình độ cực cao. Nếu như không phải là hắn khi còn trẻ, hơn nữa thân thể cơ hồ mỗi ngày đều có cùng Tần Thư Giao ân ái, phỏng chừng liền vừa rồi rút ra thời điểm có thể lập tức thích đến xuất tinh. Lưu Tân Vũ gắt gao cắn răng, chịu đựng xuất tinh dục vọng. Hắn cũng không nghĩ là một cái khoái thương tay. Âm thầm quyết định. Làm sao có thể theo hệ thống chỗ đó được đến một chút xuất tinh như ý đang, nếu không về sau nữ nhân nhiều, hắn thành một cái khoái thương tay, kia nhưng chỉ có một chuyện cười. Nơi nào không giống? Lưu Tân Vũ thở hổn hển, nắm Tần Thư Giao hai cái vú sữa, mặt tại nàng trơn bóng lưng phía trên ma sát, đầu lưỡi liếm lấy nàng làn da, gương mặt hưởng thụ. Nữ nhân này có rất nhiều loại, vô luận là xinh đẹp vẫn là xấu xí. Đều là hai cái vú sữa một cái ép. Ân ái thời điểm bất quá cũng chính là côn thịt cắm vào tiểu huyệt, hoàn thành cuối cùng xuất tinh. Nhưng là xinh đẹp nữ nhân, đang làm yêu quá trình trong đó lại vạn vạn không giống với xinh đẹp nữ nhân. Vô luận là xúc cảm, tâm lý thành tựu, còn có thị giác hưởng thụ, đều là hoàn toàn khác nhau. Liền cầm lấy Tần Thư Giao tới nói, trên người làn da trắng nõn như ngọc, trơn bóng vô cùng, da dẻ thượng tóc gáy vi không thể nhận ra. Không có mập mạp văn. Mông không có hắc ban, nách sạch sẽ không có lông, mỗi một chỗ, cũng có thể làm cho nam nhân yêu thích không buông tay. Như vậy nữ nhân, hận không thể thưởng thức nàng mỗi một chỗ. Mà nếu như đổi thành một cái xấu xí nữ nhân. Giống nhau là địch huyệt, có thể là trừ địch huyệt, hôn môi sợ miệng thối, liếm vú sữa tới gần vừa nhìn, phát hiện ngực thượng cũng không thiếu tóc gáy, mông có hắc ban, lưng có thanh xuân đậu, làm người ta đại ngán. Giống như dài hơn. Tần Thư Giao xoay xoay mông. Chỉ còn lại có quy đầu tại tiểu huyệt bên trong côn thịt thiếu chút nữa không có trật ra, ta muốn rồi, Tiểu Vũ, ngươi mau động đi. Kia thành dài bảo bối ngươi thích không? Lưu Tân Vũ còn tại thích ứng, nói sang chuyện khác. Yêu thích, chỉ cần là Tiểu Vũ. Ta đều yêu thích. Tần Thư Giao nghiêng đầu qua chỗ khác, động tình nhìn Lưu Tân Vũ liếm phần lưng của mình. Lưu Tân Vũ ngẩng đầu, ôn nhu nhìn Tần Thư Giao. Về sau còn có khả năng lớn hơn nữa, đến lúc đó bảo bối ngươi thoải mái hơn. Tần Thư Dao chỉ coi Lưu Tân Vũ đang nói đùa, không có làm thật, lúc này nàng khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, trong mắt thủy ý đã tràn ngập ra, hiển nhiên đã động tình đã lâu. Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được tiểu huyệt càng ngày càng ướt át. Vì thế nâng đứng dậy, côn thịt chậm rãi cắm vào đi vào, quy đầu đẩy ra khép lại tại cùng một chỗ tiểu huyệt nội tường thịt, hướng bên trong chậm rãi tìm kiếm. Đừng nhìn Lưu Tân Vũ cùng Tần Thư Dao lên nhiều lần như vậy giường, nhưng là Tần Thư Dao tiểu huyệt tuyệt không có vẻ lỏng nhẽo nhét. Mỗi lần cắm vào, đều cùng vừa phá thân giống nhau, như vậy nhanh đến. Có vừa rồi nói chuyện, Lưu Tân Vũ lúc này cũng hoàn toàn đã khống chế xuất tinh xúc động, mặc dù nhanh cảm giống nhau rất mạnh, nhưng là cũng không có khả năng chỉ cần tùy tiện quất cắm vài cái liền bắn ra. Ân, tiểu Vũ, ngươi phía dưới nóng quá. Tần Thư Dao thổ khí như lan, ánh mắt khiếp lấy, trên mặt tràn đầy mê say chi sắc. Bảo bối, muốn nói dương vật. Lưu Tân Vũ cười xấu xa, phần eo chậm rãi động tác, côn thịt tại tiểu huyệt nội bộ thông thả ra vào. Lúc này Tần Thư Dao tiểu huyệt đã phi thường ướt át, côn thịt quất cắm phía dưới đã không có bất kỳ cái gì trở ngại. Rất nhỏ quất cắm tiếng trung cùng với rất nhỏ tiếng nước, rất là dâm uế. Ân, mới không muốn. Ta nói không ra. Ân. A. Ân. Thật thoải mái nha. Đến bên trong. Không biết vì sao, Tần Thư Dao có thể trần trụi tại trong nhà làm gia vụ, ân ái thời điểm cũng có thể nói ra một chút phối hợp Lưu Tân Vũ lời nói, nhưng là ví dụ như dương vật tiểu huyệt vú sữa như vậy lời nói. Nàng lại như thế nào đều nói không ra miệng. Lưu Tân Vũ cũng không bắt buộc, đã nhiều năm như vậy. Nếu Tần Thư Dao có thể nói kia cũng đã sớm nói, không thể nói cũng không cấp bách tại khoảnh khắc này, đợi khi nào thì chính mình một lần có thể thao một giờ. Thao Tần Thư Dao nước mắt nước mũi lưu, khi đó không muốn nói cũng muốn nói. Ông Tần Thư Dao không có một chút sẹo lồi, nhưng là lại nhục cảm 10 phần vòng eo, Lưu Tân Vũ tốc độ chậm rãi thêm mau dậy. Cung thịt tại ướt át nhanh đến tiểu huyệt trong đó tiến tiến lui lui. Cạo ra từng mảnh một sền sệt dính dính dâm thủy. Dâm thủy thuận theo Tần Thư Dao trơn bóng đùi bên trong chậm rãi hướng đến mặt đất chảy xuống. Lưu Tân Vũ cùng Tần Thư Dao ân ái, thích nhất đúng là từ phía sau tấn công, cúi đầu nhìn. Một cây sâu màu rám nắng côn thịt tại nàng màu mỡ trắng nõn giữa đùi ra vào, đáng yêu khéo léo hậu môn tùy theo côn thịt ra vào, tiếng co rụt lại, giống như ánh mắt đang trộm trộm nhìn thân thể của chính mình vì sao có một cây gậy thống chính mình. Màu mỡ dài rộng ngạo nghễ vểnh lên có nhục cảm mông. Tại chính mình va chạm phía dưới, không ngừng quay cuồng ra từng tầng một sóng thịt giống như biển rộng ba đào, một đợt ngừng một đợt tiếp theo lại. Ân. Ân. A. Ân. Tiểu Vũ. Ta thật thoải mái. Ngươi rất lợi hại. Hôm nay rất tuyệt. Tỷ tỷ mau sắp tới. Tần Thư Dao hai tay đỡ lấy lò bếp, 10 căn tinh tế ngón tay dùng sức ấn, đầu thường thường lắc lư. Một đầu thuận theo trượt tóc dài đen nhánh tùy theo nàng đầu lay động. Theo gió phất phới. Toàn thân trên dưới, trừ bỏ trước người một kiện chỉ có thể che chắn phía trước tạp dề, không được sợi vải, tạp dề hai cái tinh tế dây lưng, một cây thắt ở cổ, một cây thắt ở eo hông, tại nàng thấp phục thân thể phía dưới lắc lư. Hai cái ước chừng có e cúp tuyết trắng vú to tại tạp dề bên trong không ngừng lắc lư, đã đứng thẳng đầu vú không ngừng ma sát tạp dề thô ráp mặt vải. Cho nàng mang đến khác dạng kích thích cảm giác. Nghe được Tần Thư Dao mau muốn cao trào, Lưu Tân Vũ cũng dần dần tăng nhanh tốc độ. Trải qua vừa rồi như vậy một phen quất cắm, côn thịt tại ướt át tiểu huyệt trong đó ra vào, xuất tinh khoái cảm lại lần nữa một đợt sóng dâng lên. Thứ 0022 chương đã cách nhiều năm kích tình. 33 333 333. Lưu Tân Vũ cắn răng, hai tay nắm Tần Thư Dao mông thịt, ngón tay giống như muốn hãm đến bờ mông bên trong, màu mỡ trắng nõn mông thịt theo khe hở trong đó tràn ra. Tiểu Vũ, mau, dùng sức. Tần Thư Dao phối hợp Lưu Tân Vũ quất cắm. Mông không ngừng sau này nâng lấy, tuy rằng Tần Thư Dao là một cô gái ngoan ngoãn, tính tình cũng có điểm ngơ ngác, ôm nhu như nước, nhưng là tại Lưu Tân Vũ dạy dỗ phía dưới, đối với tình yêu, đã sớm vô cùng thuần thục. Theo bắt đầu tình yêu tiểu bạch, đến bây giờ dưới giường thục nữ, trên giường phóng túng nữ, đã sớm nắm giữ vô cùng là thuần thục. Lò bếp thượng sa oa bốc hơi nóng, bên trong canh chất lỏng đã bắt đầu quay cuồng, Sa oa đắp bị nhiệt khí không ngừng xung kích, phát ra rầm rầm rầm âm thanh. Bảo bối, canh mở, ngươi không cho ta thịnh nóng nha. Lưu Tân Vũ thở hổn hển, cắn răng, mông không ngừng chấn động, va chạm Tần Thư Dao màu mỡ mông. A. Ân. A. Ân. Đợi. Chờ một chút. Được không? Tiểu Vũ. Ta hiện tại. Thật thoải mái. Ta nhanh đến. Dùng sức. Lại nhanh một chút. Tần Thư Dao gật gù đắc ý, vểnh lên mông ép lấy eo, eo ổ đều xuất hiện hai cái eo, đồng thời nghiêng đầu qua chỗ khác, phản quá hai tay vòng Lưu Tân Vũ cổ, ướt át môi hơi hơi mở ra. Hôn ta. Lưu Tân Vũ nhìn đến Tần Thư Dao bước này sắp cao trào, ánh mắt mê ly bộ dạng, đáy lòng thoải mái so trên thân thể khoái cảm càng sâu một bậc, tiếp cận liền hôn nàng môi hồng. Vừa mới hôn lên, một đầu ướt át trắng miệng đầu lưỡi liền chui tiến đến. Cùng Lưu Tân Vũ đầu lưỡi tại khoang miệng bên trong truy đuổi. Hai người thở hổn hển, lẫn nhau hô hấp theo mũi ở giữa phun trào, cho nhau sợ đánh vào riêng phần mình hai má phía trên, hai đầu mềm mại ướt át đầu lưỡi một chút chạy đến Lưu Tân Vũ khoang miệng. Một chút chạy đến Tần Thư Dao khoang miệng, lẫn nhau sung sướng truy đuổi chơi đùa. Cho nhau trao đổi lẫn nhau nước bọt, cũng không biết là hắn ăn nước miếng của nàng, vẫn là nàng ăn nước miếng của hắn. Bởi vì Tần Thư Dao như vậy động tác. Nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới bày biện ra một cái phản xê tự hình, ngực hai cái vú to bị tạp dề che chắn, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là thân thể bị va chạm, vú sữa cao thấp luật động cũng là có thể thanh tẩy cảm nhận đến. Tại vú sữa ở giữa, bị tạp dề chắn nhóm còn có hai cái hơi hơi nhô ra. A. A. Ân. Mặc dù ở ẩm ướt hôn, nhưng là Tần Thư Dao vẫn như cũ theo mũi ở giữa không ngừng phát ra từng tiếng ngấy nhân tiếng trên rỉ, ôm lấy Lưu Tân Vũ hồn phách. Kích thích Lưu Tân Vũ tình dục. Lưu Tân Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh, thịt chạm thịt tiếng đập bên tai không dứt, Tần Thư Dao đột nhiên gắt gao đem Lưu Tân Vũ đầu lưỡi hút vào miệng bên trong, gắt gao ngậm, mũi ở giữa phát ra từng tiếng dồn dập tiếng trên rỉ. Mông cũng là đột nhiên kẹp gắt gao, mông thịt vô ý thức kịch liệt rung động. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy vốn ướt át nhanh đến tiểu huyệt một chút trở nên càng thêm nhanh đến, tiểu huyệt nội tường thịt đều đang nhanh chóng nhúc nhích co lại. Dùng sức kẹp lấy hắn côn thịt, tựa như muốn đem côn thịt cấp bấm nuốt đến trong tử cung giống nhau. Đồng thời kẹp lấy tiểu huyệt tường thịt tại phân bố dâm thủy, một cái rất lớn cổ sền sệt dính dính nóng bỏng chất lỏng trực tiếp liền tưới vào Lưu Tân Vũ quy đầu phía trên. Ân. Lưu Tân Vũ kêu đau một tiếng. Côn thịt cùng quy đầu đồng thời bị kích thích, lúc này cũng cuối cùng không cách nào nhẫn nại, xuất tinh khoái cảm theo xương cục giống như một đạo điện lưu truyền đến trái tim, lại từ trái tim bắn nhanh đến vỏ đại não. Da đầu một trận rung lên, khoái cảm mãnh liệt, so dĩ vãng xuất tinh đều phải tới thoải mái, có một loại hận không thể một mực xuất tinh, thẳng đến tinh tận nhân vong cảm giác. Mông nhanh chóng lay động vài cái, sau đó dán chặt vào Tần Thư Dao màu mỡ rất kiều mông. Hận không thể đem trứng đều nhét vào tiểu huyệt trong đó, lỗ tiểu vừa mở, từng cổ nồng đặc tinh dịch bắn vào Tần Thư Dao tiểu huyệt trong đó. A. A. Tần Thư Dao bị nóng bỏng tinh dịch nhất bắn, thân thể rung càng thêm cường lôi, liền trên bắp đùi bắp thịt đều tại vô ý thức rung động. Lưu Tân Vũ ước chừng bắn 4-5 cổ tinh dịch sau mới dừng lại. Mông bắp thịt chậm rãi buông lỏng, thân thể cũng đột nhiên truyền đến một trận mềm nhũn. Đầu lưỡi còn bị Tần Thư Dao gắt gao mút lấy, Lưu Tân Vũ hô hấp mồm to phun tại Tần Thư Dao khuôn mặt. Một lúc lâu, sắc mặt một mảnh ửng hồng, Tần Thư Dao phun ra Lưu Tân Vũ đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy thủy quang cùng cao trào sau cảm giác thỏa mãn, mềm nhũn nói, "Tiểu Vũ, thật thoải mái. Ngươi rất lợi hại." Lưu Tân Vũ thở hổn hển. "Bảo bối, tiểu huyệt của ngươi càng ngày càng thư thái, cảm giác lại nhanh." Tần Thư Dao thẹn thùng liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ, phong tình vạn chủng, chán ghét. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, thân thể sau này, bắn quá tinh sau nửa mềm không cứng rắn côn thịt chậm rãi từ Tần Thư Dao tiểu huyệt trong đó lui ra. Tùy theo côn thịt rời khỏi, quy đầu rời đi nhanh đến ướt át tiểu huyệt, phát ra ba nhi một tiếng. Tần Thư Dao đồng thời phát ra một tiếng ngáy nhân nũng nịu trên rỉ, thiếu chút nữa không làm Lưu Tân Vũ lại lần nữa xách thương lên ngựa. Lưu Tân Vũ cúi đầu nhìn lại, Tần Thư Dao rất là phối hợp lại lần nữa không eo, đem mông thật cao nhếch lên đến, làm hắn quan sát chính mình tối riêng tư tối xấu hổ bộ vị. Điểm này, tại hai người ân ái mỗi vài lần sau đó, Tần Thư Dao sẽ biết Lưu Tân Vũ ham, biết hắn yêu thích quan sát hai người sau đại chiến dấu vết. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười, kỳ thật tại hắn ấn tượng bên trong, hắn đã cùng Tần Thư Dao có rất nhiều năm không có gặp mặt, đời trước Tần Thư Dao trở về quê nhà kết hôn. Hắn lúc ấy liền từ Sa Minh từ chức, tính toán một chút, hẳn là 3-4 năm không gặp. Nếu như không phải là bởi vì ngoài ý muốn trọng sinh, hắn khả năng đời trước cũng lại cũng không có khả năng có được Tần Thư Dao, ít nhiều thượng thiên. Cho hắn một lần nữa cơ hội. Làm hắn một lần nữa có được Tần Thư Dao, làm hắn một lần nữa có thể lại thưởng thức được này một khối có thể nói nghệ thuật tuyệt mỹ thân thể. Đời này, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục bỏ đi Tần Thư Dao. Bỏ qua, chỉ cần một lần, có thể khắc cốt minh tâm. Lưu Tân Vũ yêu thương hôn một chút Tần Thư Dao eo mắt, tiếp lấy chậm rãi ngồi xổm phía dưới đến, nhìn về phía kia nhiều năm không thấy lại Triều Tư Mộ Nghĩ tiểu huyệt. Tần Thư Dao mông rất căng mềm thực phí. Rất nhục cảm, lúc này màu mỡ trắng nõn mông thịt phía trên đã có một chút đỏ lên, là vừa mới Lưu Tân Vũ va chạm tạo thành. Tần Thư Dao làn da, rất non, toàn thân, lỗ chân lông ít gặp, tóc gáy cũng ít đến thấy thương, nếu như không cẩn thận nhìn, có lẽ đều không phát hiện được cái gì tóc gáy, cũng không biết bình thường nhịn ăn nhịn xài nàng là như thế nào bảo dưỡng. Đến 30 tuổi, còn có thể có được tốt như vậy làn da, cùng tốt như vậy dáng người. Có lẽ đây chính là trời sinh, thượng thiên chung ái a. Hai bên màu mỡ mông thịt ở giữa, là một đạo thật sâu khe mông, tại khe mông ở giữa một điểm vị trí. Một đóa nếp gấp đối xứng hồng phấn hoa cúc chính co rụt lại căng thẳng, rất là đáng yêu, hoa cúc thượng hiện đầy đậm đặc bọt mép, giống như sáng sớm giọt sương. Hoa cúc thượng rất là sạch sẽ, không có gì bộ lông, trơn bóng, tinh tế. Hoa cúc phía dưới là sở hữu nam nhân lâm vào mê muội thần tiên huyệt động, chính là cái này thần tiên động, vĩnh viễn là chỉ có thể thuộc về Lưu Tân Vũ một người. Thứ 0023 chương cực phẩm bạch hổ Tần Thư Dao tiểu huyệt rất đẹp. Chẳng sợ Lưu Tân Vũ cùng Tần Thư Dao đã xảy ra vô số lần quan hệ, tiểu huyệt bị côn thịt quất cắm ma sát không biết bao nhiêu hồi, chẳng sợ Tần Thư Dao tuổi tác đã đến 30 tuổi, vẫn là đỏ rực, không có gì màu sẫm vật chất lắng động lại. Không chỉ có nhan sắc bảo trì xinh đẹp dễ nhìn, liền hình dạng, cũng là vạn dặm mới tìm được một cực phẩm. Giống như, Tần Thư Dao có được rất nhiều nam nhân đều Triều Tư Mộ Nghĩ bạch hổ bánh bao huyệt. Âm hộ phình phình, hai bên môi mật phì phì dán thật chặt tại cùng một chỗ. Phía trên không có bất kỳ cái gì bộ lông, trơn bóng vô cùng, trắng trắng mềm mềm, tựa như tiểu nữ hài khí quan giống như, nhưng là Tần Thư Dao là người trưởng thành. Tiểu nữ hài khí quan sẽ không để cho bình thường nam nhân có cái gì gây rối ý tưởng. Tần Thư Dao tiểu huyệt lại chỉ muốn nhìn liếc nhìn một cái, liền có thể làm cho nam nhân suy nghĩ lung tung tính dục trực tiếp kéo căng. Trắng trắng mềm mềm cổ trương lên tiểu huyệt giống như là một khối bánh bao chay tại ở giữa tìm một đao. Lộ ra bị màu mỡ môi mật bọc lấy hơn chất lỏng thịt mềm. Đỏ rực thịt mềm lúc này phía trên dính đầy đậm đặc màu trắng bọt biển, là như vậy dâm uế. Một cái chừng hạt gạo hòn le phá tan bao bì trói buộc, dồi dào đứng thẳng. Dưới âm hạch mặt chỉ một cái đang tại đóng mở động thịt, lúc này động thịt chính đang từ từ thu nhỏ lại, trở nên không đủ cỡ hạt đậu. Nồng bạch tinh dịch hỗn hợp dâm thủy chính chậm rãi từ miệng hang chậm rãi chảy ra, giống như là trong núi nhất uông thanh tuyền. Không ngừng trào ra sinh mệnh nước. Hỗn hợp hai người chất lỏng chảy xuống miệng huyệt, hoặc là trực tiếp nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, hoặc là thuận theo đùi bên trong chảy về phía mặt đất. Chính hướng về tiểu huyệt mặt đất, chảy xuống lớn chừng bàn tay một vũng nước dịch. Tần Thư Dao hạ thân lầy lội một mảnh, khắp nơi hai người hoàn hảo sau dấu vết. Lưu Tân Vũ liếm liếm môi, vươn tay, một ngón tay tại ướt sũng phía trên tiểu huyệt ma sát, cảm nhận kia non mềm tế trượt xúc cảm, theo sau ngón trỏ hướng về kia đã sắp khép kín miệng tiểu huyệt chậm rãi đâm đi vào. Ân. Tiểu Vũ. Đừng đùa. Canh đều phải làm, Tần Thư Dao thân thể run run, âm thanh phát run, hai tay ấn tại lò bếp phía trên, miệng mặc dù nói không cần, nhưng là mông lại thật cao vểnh lên, hai chân cũng mở ra, phối hợp Lưu Tân Vũ động tác. Lưu Tân Vũ hiểu ý cười, hắn liền yêu thích Tần Thư Dao không có lúc nào là phối hợp, chỉ cần hắn nghĩ, chẳng sợ Tần Thư Dao ngã bệnh, đều có khả năng lên tinh thần lấy ra trạng thái tốt nhất hầu hạ hắn, từ trước đến nay không có bất kỳ lời oán hận nào. Chẳng sợ Lưu Tân Vũ tiếp qua phân, cũng sẽ không nhiều nói một câu gì, sở hữu không hài lòng, sở hữu bất mãn đều nuốt tại bụng của mình bên trong. Cũng không biết kiếp trước chính mình đến tột cùng phát ra cái gì hôn, sẽ đồng ý Tần Thư Giao rời đi. Như vậy nữ nhân, chẳng sợ không thể sinh dục, cũng đáng giá chính mình quý trọng cả đời. Một hồi thì tốt, ngoan. Lưu Tân Vũ ôn nhu nói một câu, hắn phúc hắc, hắn lạnh lùng, hắn bạc tình lạnh tính, nhưng là trải qua kiếp trước lỗi quá. Cùng này thế trong sáng, hắn duy chỉ có không có khả năng đối với Tần Thư Giao như thế nào. Tiểu huyệt rất là ướt ác giống như là nhất thăng nước bôi trơn rót vào tiểu huyệt trong đó, không chỉ có phì nộn môi mật nhơ nhớp. Tiểu huyệt bên trong càng là ẩm ướt như là tích lũy nhất thăng nước bôi trơn. Ngón tay dễ dàng liền trượt đi vào, mặc dù nhỏ huyệt thực ẩm ướt thực trượt, ngón tay không thô, nhưng là ngón tay như trước có thể cảm nhận đến tiểu huyệt nhanh đến cùng co giãn. Tiểu huyệt trong đó tường thịt một tầng tiếp lấy một tầng, mỗi tiến vào một điểm, đều giống như là một lần nữa tiến vào một mảnh mới tinh thiên địa. Hơn nữa tiểu huyệt chỗ sâu còn mơ hồ có một cổ mỏng manh hấp lực, giống như tại nói cho Lưu Tân Vũ tiến vào mặt trong cùng đi thăm dò. Tay là nhân loại tiếp xúc thế gian vạn vật tất cả mọi thứ môi giới, đặc biệt ánh mắt nhìn không tới đồ vật, bình thường đều là dùng tay đi tiếp xúc đi cân nhắc, đi sờ soạn, sau đó tại não bộ buộc vòng quanh vật thể bộ dáng. Tuy rằng bởi vì ngũ giác gia tăng, Lưu Tân Vũ bộ phận sinh dục cũng có rất mạnh xúc cảm, nhưng là như trước không sánh được ngón tay. Tiểu huyệt bộ dáng trên ngón tay thăm dò xuống. Lưu Tân Vũ đầu chậm rãi xuất hiện Tần Thư Giao tiểu huyệt nội cảnh tượng. Là một đạo sâu không thấy đáy ấm áp ẩm ướt huyệt động, tường thịt dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, mỗi một khối tường thịt đều có sung túc co giãn, mỗi một khối tường thịt giống như đều có khả năng hô hấp, tại hô hấp đồng thời tại phóng thích từng sợi nhàn nhạt dịch nhờn. Những cái này dịch nhờn có thể để bảo vệ mảnh mai tường thịt, có thể cấp tiến vào huyệt động dị vật mang đến sung túc trơn trượt. Một mảnh tân thiên địa tại Lưu Tân Vũ não bộ mở ra, hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai nữ nhân bên trong âm đạo thế nhưng thần kỳ như vậy. Khó trách cung thịt sau khi tiến vào, thoải mái như vậy, cấp nam nhân mang đến như vậy trình độ cực cao cảm nhận. Lưu Tân Vũ ngón tay thông thả ôm nhu tại tiểu huyệt trong đó đào khoét, ầm ập tiếng nước bên tai không dứt. Từng cổ hỗn hợp hai người phân bí vật chất lỏng ở trong tay đào khoét phía dưới chảy ra. Ân. Không cần. Đợi sau khi ta lại muốn tới. Tiểu Vũ. Tần Thư Giao trong miệng phát ra từng tiếng ngáy nhân rên rỉ, lại làm cho Lưu Tân Vũ càng là ra sức. Ngón trỏ cắm vào tiểu huyệt, mặt khác tứ ngón tay phản đặt ở Tần Thư Giao âm hộ, ngón giữa đốt ngón tay chống đỡ cứng rắn hòn le, trên tay động tác chậm rãi tăng nhanh, màu mỡ có thịt mông tại hắn động tác phía dưới, mông thịt có tiết tấu rung động. Rất mê người. Nhìn đến trước mắt này động lòng người mông thịt, Lưu Tân Vũ liếm liếm môi, không có do dự liền thấu đi lên, ngậm Tần Thư Giao một khối trắng nõn màu mỡ mông thịt liền hút mút lên. Đầu lưỡi tại trắng nõn màu mỡ mông thịt phía trên liếm. Cắn nhẹ, trơn bóng lại mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể mông thịt là như vậy là làm người ta mê say. Ân. Tiểu Vũ. Không muốn liếm. Thật thoải mái nha. Ân. Ân. Phải chết. Tần Thư Giao khẽ nhếch môi hồng bên trong, không ngừng phát ra từng mảnh một ngáy nhân tiếng rên rỉ. Giống như là một cái động dục con mèo nhỏ giống nhau tại ban đêm yên tĩnh trong đó nức nở, là như vậy câu người tầm hồn. Sa oa thượng nhiệt khí không ngừng hướng lên trào, tại trên không chậm rãi tràn ngập ra, đem Tần Thư Giao ôm nhu xinh đẹp gương mặt che chắn. Nàng lúc này, nhưng lại có một loại tiên tử bị trêu đùa cảm giác. Ầm ập. Đây là ngón tay không gián đoạn đào khoét tiểu huyệt phát ra âm thanh, tiểu huyệt nội dâm thủy tràn đầy, nhất bồng bồng dâm thủy đều từ tiểu huyệt chảy ra. Nhỏ giọt rơi ở mặt, trên mặt đất đều có thật lớn một bãi giọt nước. Bú. Bú. Đây là Lưu Tân Vũ liếm Tần Thư Giao mông thịt phát ra âm thanh. Trắng nõn màu mỡ mông thịt tại Lưu Tân Vũ trong miệng, hắn giống như là tại thưởng thức trên thế giới đẹp nhất diệu đồ ăn. Tuy rằng mông thịt không có gì hương vị, thậm chí bởi vì đổ mồ hôi nguyên nhân, còn có một cổ nhàn nhạt vị mặn, nhưng là chính là đơn giản như vậy hương vị, lại làm cho Lưu Tân Vũ yêu thích không buông tay, khó có thể buông xuống. Thứ 0024 chương Triều Phong đây cũng là vì sao một chút da dẻ thật dài thân mật nữ nhân, khi ngươi nhìn nàng trắng nõn cổ, hoặc là nói thân thể bất kỳ cái gì một cái bộ vị, đều có đi liếm, đi nghe thấy xúc động. Không được. Ân. A. Ân. Tiểu Vũ. Ta không được. Sắp tới. Mau. Lại mau. Ân. Ân. A ân. Tần Thư Dao mông không ngừng hướng đến phía dưới ép, để cầu Lưu Tân Vũ ngón tay có thể càng thêm xâm nhập đến chính mình tiểu huyệt chỗ sâu. Tần Thư Dao lúc này chỉ cảm thấy tầng tầng điện lưu từ dưới thể truyền đến. Tiểu huyệt chỗ sâu chỉ cảm thấy lại ngứa lại thích, mềm cả người, một loại khó nói thành lời sung sướng sắp đến. Lưu Tân Vũ cùng Tần Thư Dao lên vô số lần giường, hai người đối với lẫn nhau thân thể đều đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Tự nhiên cũng minh bạch Tần Thư Dao thân thể rất là mẫn cảm, thoáng nhất dưới sự trêu đùa thể có thể nước tràn thành lũ, thực dễ dàng có thể được đến thỏa mãn. Vì thế trên tay động tác tăng nhanh, âm thanh bị bóp nghẹt đào khoét. Từng mảnh một sền sệt dính dính dâm thủy không ngừng bị Lưu Tân Vũ đào ra, nhưng là dâm thủy giống như là không có phần cuối giống nhau, chẳng sợ đào ra nhiều hơn nữa, còn có càng nhiều. A. A. Đến đây. Đến đây. Tần Thư Dao đầu mảnh về phía sau hướng lên. Trắng nõn cổ như là thiên nga giơ lên, cổ họng lăn lộn, làm người ta thèm nhỏ dãi. Thân thể vô ý thức rung động, hai chân từng đợt như nhũn ra, hai tay gắt gao ép lấy lò bếp, đốt ngón tay đều có hơi trắng bệch, Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy Tần Thư Dao mềm cả người. Liền vội vươn tay ra bám trụ nàng màu mỡ mông. Trên tay động tác như trước không ngừng. Lúc này Lưu Tân Vũ đã cảm thấy tiểu huyệt một chút co rút nhanh, một mảng lớn dịch nhờn theo chỗ sâu trào ra, giống như là mở cống nhường giống như. Sóng lớn mạnh liệt. Xì. Xì. Xì. Nhất bồng bồng sền sệt dính dính dâm thủy theo trơn bóng không có lông tiểu huyệt trong đó trào ra, tại Lưu Tân Vũ ngón tay đào khoét phía dưới, phát ra từng tiếng xì tiếng. A. A. A. Không cần. Không cần. Tiểu Vũ. Ta không được. Tần Thư Dao tiếng trên rỉ trung đều có chứa một tia tiếng khóc, mạnh mẽ lắc đầu, đen nhánh trường thuận mái tóc vung qua vung lại. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, tiếp tục đào khoét, thẳng đến tiểu huyệt trong đó không còn ra bên ngoài trào ra dâm thủy. Này mới chậm rãi dừng lại. Lưu Tân Vũ mồm to thở gấp, dùng ngón tay đào khoét tiểu huyệt cũng là hạng nhất việc tốn thể lực, ngón tay không đủ linh hoạt. Kéo dài độ không đủ mạnh, đó cũng là không có biện pháp làm nữ nhân như vậy thích. Một chút nam nhân rất nhanh móc cái nửa phút tay liền nhức mỏi không được, Lưu Tân Vũ cố ý rèn luyện quá, liên tục mấy phút cũng chưa bất cứ vấn đề gì. Bảo bối, ngươi nước thật nhiều, về sau chúng ta đi sa mạc nếu không nước uống. Theo phía trên thân ngươi múc nước, chúng ta đều khác bất tử. Lưu Tân Vũ đem ngón tay rút ra, quăng quăng tay, trêu đùa. Tần Thư Dao không chỉ có mẫn cảm, lại là bạch hổ, còn có rất nhiều nữ nhân không có được một loại khác đặc tính. Chính là tại trình độ cực cao thoải mái phía dưới triều phun. Triều phun loại này tính chất đặc biệt, rất nữ nhân sẽ có, cho dù có, một chút nữ nhân cũng là giả triều phun. Giả triều phun là bởi vì thân thể nữ nhân cấu tạo khác biệt. Tại trình độ cực cao thích độ phía dưới, thân thể tạm thời tính không khống chế được. Liền dễ dàng tạo thành nước tiểu không khống chế, một chút không hiểu nam nhân, tại nữ nhân nước tiểu không khống chế dưới tình huống, liền lấy làm cho này là triều phun. Kỳ thật chẳng phải là như thế. Chân chính triều phun không phải là phun nước tiểu, mà là phun nước, từ tiểu huyệt nội phun ra đại lượng dâm thủy, đây mới thực sự là triều phun, mà Tần Thư Dao chính là như vậy, lần thứ nhất cao trào rất bình thường. Nhưng là liên tục cao trào phía dưới, nàng liền triều phun. Thời điểm trước kia, Lưu Tân Vũ chỉ thích như vậy trêu đùa Tần Thư Dao, nhìn nàng phun nước sau cả người mềm nhũn, đỏ bừng cả khuôn mặt hưởng thụ cao trào dư vị bộ dạng cũng rất là hưng phấn. Tiểu Vũ, ngươi lại cười nhạo ta. Còn không phải là bởi vì ngươi. Ta mới như vậy. Tần Thư Dao hữu khí vô lực đây này lẩm bẩm, cả người chậm rãi hướng đến mặt đất ngã xuống. Lưu Tân Vũ khóe miệng treo cười. Đem Tần Thư Dao đặt tại trên đất. Tần Thư Dao trần truồng mông ngồi ở trên đất, dựa vào lò bếp, tóc tai bù xù, hai má đỏ bừng, ánh mắt ngập nước một mảnh. Lúc này Tần Thư Dao vô cùng mê người, hồng nhạt tạp dề che chắn thân thể của nàng, một chút riêng tư bộ vị như ẩn như hiện. Bộ ngực thật cao lồi ra, hai hạt khéo léo nhô ra tại phía trên, một đôi thon dài tỷ lệ rất là hoàn mỹ, hai chân nghiêng một bên, tốt một cái mỹ nhân cao trào đồ. Nơi nào cười nhạo ta, ta nhưng là nói thật, đều nói nữ nhân làm từ nước. Ta cảm giác thủy đều là dựa theo ngươi làm. Lưu Tân Vũ cười chỉ lấy Tần Thư Dao ngồi mặt đất, trên mặt đất giống như là vừa mới bị nước rửa quá giống nhau, khắp nơi ẩm ướt rầu rĩ. Còn dính dính. Tần Thư Dao nhìn trên mặt đất thủy dịch. Trên mặt đỏ ửng càng sâu, yếu đuối vô lực hờn dỗi nói, chán ghét, ngươi chẳng nhiều dạng làm ta, ta làm sao có khả năng phun. Phun nhiều như vậy thủy a. Ta gọi ngươi ngừng ngươi cũng không ngừng. Ngươi nơi nào bảo ta ngừng, tự ngươi nói. Muốn ta nhanh một chút. Đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Tần Thư Dao bụng mặt, khe hở hơi hơi mở ra, lộ ra bán con mắt, giấu đầu hở đuôi. Nhìn đến Tần Thư Dao thẹn thùng ngốc manh bộ dạng, Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng. Tốt lắm, không đùa ngươi, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đem canh thịnh đi ra. Không muốn, ngươi đi ngồi, ta đến a. Tần Thư Dao gặp Lưu Tân Vũ muốn động thủ, nghỉ ngơi đều không để ý tới, chống đất mặt liền muốn đứng lên. Đừng, ta đến làm. Ngươi còn những chuyện khác phải làm đâu. Nhiều năm như vậy không có cùng Tần Thư Dao ôm lại, Lưu Tân Vũ đêm nay nhất định phải thật tốt cùng nàng hưởng thụ một phen. Chuyện gì? Tần Thư Dao nháy mắt, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Lưu Tân Vũ cười đứng lên, chỉ lấy chính mình nửa mềm không cần côn thịt, dọn dẹp một chút, làm hắn lại cứng rắn lên. Còn đến nha, ngươi đều còn chưa ăn cơm nữa, cơm nước xong lại đến a. Tần Thư Dao không có cự tuyệt, chính là nghĩ trước hết để cho Lưu Tân Vũ ăn cơm. Nàng ít cự tuyệt Lưu Tân Vũ yêu cầu, chỉ cần hắn nguyện ý, Tần Thư Dao đều có khả năng nghe theo. Ăn ngươi nào có ăn cơm trọng yếu, hơn nữa ta đêm nay đã ăn, hiện tại cũng không đói, tối nay ăn. Lưu Tân Vũ đóng lại nhà bếp. Theo bên cạnh lấy ra cái thìa cùng bát, tới gần từng bước, mông đi phía trước đỉnh một chút. Tần Thư Dao ngồi ở trên đất, côn thịt vị trí vừa vặn ngay tại nàng gương mặt trước. Bất đắc dĩ mà ôn nhu ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ. Không chút nào ghét bỏ đầu chậm rãi tiếp cận, môi hồng khẽ mở, đem Lưu Tân Vũ nửa mềm không cần côn thịt nhét vào ướt át khoang miệng trong đó, nửa mềm không cứng rắn côn thịt không có bao nhiêu, rất là dễ dàng, Tần Thư Dao miệng nhỏ liền toàn bộ ngậm vào, mềm nhũng côn thịt tại ấm áp khoang miệng bên trong, bị Tần Thư Dao chậm rãi phun nuốt lấy, đầu lưỡi khiêu khích mềm nhũng côn thịt. Hoặc tại quy đầu phía trên đi lòng vòng. Đem côn thịt thượng hai người lưu lại phân bí vật cẩn thận liếm sạch sẽ, sau đó nuốt vào trong bụng. Hút. Lưu Tân Vũ đang tại cầm lấy thì theo bên trong sa oa yểu ngon mùi thơm 10 phần canh gà. Lập tức liền nhận thấy côn thịt bị một cái ấm áp huyệt động cấp bao bọc. Cầm lấy cái thìa tay vừa run, thiếu chút nữa không đem nóng bỏng canh gà tung ra. Một đầu linh hoạt mềm mại ướt át đầu lưỡi tại chính mình côn thịt thượng hoạt động. Khoang miệng tắt dùng sức trước sau phun nuốt lấy, từng cổ dục hỏa từ bụng bắt đầu vãng thượng phiên tuôn. Thứ 0025 chương Mỹ Diệu bú liếm, bảo bối, kỹ thuật của ngươi càng ngày càng tốt rồi, thật là thoải mái. Lưu Tân Vũ thoải mái thở dài. Vừa mới xuất tinh không lâu quy đầu rất là mẫn cảm, mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên đảo quanh. Làm toàn thân hắn tê dại vô lực, hai chân đều có một chút đứng không vững, liên tục không ngừng hút khí lạnh. Nghe được Lưu Tân Vũ khích lệ. Tần Thư Dao ánh mắt hài lòng mắt híp, càng ngày càng ra sức, đầu nhanh chóng lên xuống nhấp nhô, nửa mềm không cứng rắn côn thịt dần dần khôi phục lên sinh cơ. Theo mềm nhũng trạng thái phía dưới dần dần trở nên cứng rắn thành lớn. Côn thịt lại lần nữa khôi phục sinh cơ, Tần Thư Dao miệng nhỏ cũng khó mà cất chứa, chậm rãi đem côn thịt phun ra đến, một tia trong suốt nước giải kết nối môi của nàng cùng quy đầu phía trên, là như vậy dâm đảng. Tần Thư Dao hồng nhạt đầu lưỡi đưa ra. Liếm liếm môi, đem lôi ra sợi tơ nước giải làm đoạn, ánh mắt tràn ngập một tầng thủy ý, nhìn trước mắt đã nhếch lên đến côn thịt, tò mò nhìn mấy lần, lại vươn tay đo đạc vài cái, như là tò mò bảo bảo tựa như nháy mắt. Tiểu Vũ, ngươi phía dưới giống như thật biến thành nha. Tần Thư Dao kinh ngạc nói. Lưu Tân Vũ cười xấu xa một chút, vừa rồi mẹ kiếp ngươi thời điểm ngươi không phải là đã cảm giác được ư, như thế nào hiện tại còn nói như vậy nói. Tần Thư Dao sắc mặt đỏ lên, nàng nhất chịu không nổi Lưu Tân Vũ nói loại này hạ lưu lời nói, nhưng là Lưu Tân Vũ mỗi lần ân ái thời điểm hoặc là nói chuyện phiếm thời điểm ưa thích dùng nhất như vậy nói đến chế nhạo nàng. Nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị động tiếp lấy. Nhân gia cho rằng chỉ là ảo giác nha, ai biết là thật, ngươi đều 24 tuổi, như thế nào phía dưới còn sẽ lớn lên a? Tần Thư Dao cầm chặt cơ hội này mỗi ngày đều sẽ làm chính mình dục tiên dục tử côn thịt. Nhẹ nhàng tuốt, sợ hơi vừa dùng lực liền làm cho Lưu Tân Vũ không thoải mái, cảm nhận côn thịt cứng rắn cùng nóng bỏng, líu ríu nói. Ta tối hôm qua nằm mơ, nói muốn cho dương vật của mình lớn hơn nửa điểm, như vậy liền có thể rất tốt làm bảo bối của ta có càng nhiều cao trào. Không nghĩ tới còn thật thực hiện. Lưu Tân Vũ lái chơi cười mà nói. Nói bậy, ai ưng thuận như vậy nguyện vọng nha, ta mỗi lần đã thật thoải mái á, lại lớn một chút, ta thì không chịu nổi đâu. Tần Thư Dao đầu lưỡi tại quy đầu phía trên vừa chuyển. Đem ngựa mắt xử phạt bí tuyến tiền liệt dịch hút vào miệng bên trong, lôi ra một cây trong suốt dây nhỏ. Hút. Thư Dao, ngươi miệng nhỏ thật sự sảng khoái, so trước kia thật tốt hơn nhiều. Lưu Tân Vũ mở to hai mắt nhìn, trước kia cũng không phát hiện Tần Thư Dao đầu lưỡi linh hoạt như vậy. Cũng không phát hiện miệng của nàng giao kỹ thuật tốt như vậy, có lẽ trước kia chỉ lo được hưởng thụ kia bạch hổ tiểu huyệt cùng cực phẩm dáng người đi. Vậy ngươi nói ta dương vật như thế nào thành lớn? Lưu Tân Vũ mông thúc một cái. Đã trở nên cứng rắn côn thịt thẳng tắp liền đâm vào Tần Thư Dao ấm áp ướt át miệng nhỏ trong đó. Trên tay cũng không nhàn rỗi, tiếp tục đem canh gà yểu tiến bát bên trong. A. À. Tần Thư Dao ánh mắt hơi hơi phóng đại, đỏ hồng môi ngậm Lưu Tân Vũ côn thịt. Hờn dỗi liếc mắt nhìn tình lang của mình, đầu lên xuống nhấp nhô chậm rãi phun ra nuốt vào, đầu lưỡi còn không ngừng tại quy đầu phía trên khiêu khích xoay quanh. Phun ra nuốt vào hơn 10 thứ về sau, Tần Thư Dao lại lần nữa đem côn thịt phun ra đến. Nước miếng kết nối côn thịt cùng nàng miệng nhỏ, hơi thở gấp ngốc manh nói, nhất định là nhà ta tiểu vũ lợi hại mới có thể thành lớn nha. Trước kia không chính là như vậy sao, ta đều là dựa theo ngươi giao để làm nha. Tần Thư Dao trả lời Lưu Tân Vũ vì sao miệng của mình giao kỹ thuật thay đổi tốt hơn. Lưu Tân Vũ a xong một tiếng, bảo bối, trứng cũng muốn liếm, không muốn liền cố liếm dương vật, có phải hay không dương vật quá ăn ngon, chỉ muốn liếm dương vật a. Tần Thư Dao nghe Lưu Tân Vũ này hạ lưu lời nói, sắc mặt phím hồng. Lại không muốn phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật phục phía dưới đầu, một bàn tay nắm lấy bị nước miếng ướt nhẹp côn thịt phía trên hạ tuốt. Đầu lưỡi là tại âm nang chỗ từng tấc cẩn thận liếm. Mỗi lần liếm láp thời điểm Tần Thư Dao cũng sẽ ở trong miệng phân bố một chút nước bọt. Như vậy đầu lưỡi của mình liền càng thêm ướt át càng thêm mềm mại, Lưu Tân Vũ bị liếm thời điểm cũng có khả năng càng thêm thoải mái. Những cái này Lưu Tân Vũ không có dạy qua, đều là nàng chính mình hầu hạ Lưu Tân Vũ lâu như vậy. Vì để cho Lưu Tân Vũ càng thêm hài lòng càng thêm thoải mái, chậm rãi tổng kết ra kinh nghiệm. Tại nàng tâm lý, Lưu Tân Vũ chính là nàng thiên, nàng sinh hoạt, chỉ vì Lưu Tân Vũ. Từ nhỏ một mực chiếu cố Lưu Tân Vũ, khi đó liền một mực đem hắn trở thành đệ đệ ruột thịt của mình. Cẩn thận, tuy rằng mặt sau Lưu Tân Vũ rời quê hương đến bên ngoài học đại học, hai người liên hệ thay đổi thiếu, nhưng là Lưu Tân Vũ tại nàng tâm lý, vẫn luôn chiếm cứ vô cùng địa vị trọng yếu, chỉ so với phụ mẫu của chính mình địa vị hơi thấp. Đây cũng là mặt sau thân cận nhiều lần bị nhục, nàng thứ nhất thời liền đến Hàng Thành tìm hắn, say rượu hai người phát sinh quan hệ, tuy nói có trời xui đất khiến, nhưng này coi như là nước chảy thành sông. Từ nay về sau, Lưu Tân Vũ tại nàng tâm lý thay đổi so phụ mẫu trọng yếu hơn. Bằng không Tần Thư Dao tính tình lại ôn nhu, lại ngốc manh, cũng không có khả năng giống như bảo mẫu giống nhau kiếp trước chiếu cố Lưu Tân Vũ 3 năm, chưa bao giờ một câu câu oán hận. Tính tình như thế, càng nhiều vẫn là cảm tình ràng buộc. Tần Thư Dao đem âm nang toàn bộ liếm láp một lần, yếu ớt mẫn cảm âm nang bị Tần Thư Dao ôm nhu liếm láp, đầu lưỡi thượng độ ấm, độ ẩm, mềm mại độ, làm Lưu Tân Vũ thích da đầu rung lên, nhưng là vừa không có xuất tinh cảm giác. Chỉ là đơn thuần thích. Thích toàn thân rung lên, huyết áp tăng vọt. Hơn nữa Tần Thư Dao liếm láp thời kỳ, còn có khả năng đem trứng cấp ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi chống đỡ ép. Dùng miệng khang hút mút, đem Lưu Tân Vũ hầu hạ liền giống như hoàng đế. Lưu Tân Vũ yểu hoàng canh, Tuy rằng hắn hận không thể tại Tần Thư Dao miệng nhỏ bên trong bùng nổ, nhưng là buổi tối thời gian còn nhiều hơn, nhiều năm như vậy không để yên rồi, một đêm thượng thời gian, cũng đủ hắn thật tốt trở về chỗ cũ. Không vội. Vỗ vỗ Tần Thư Dao đầu nhỏ, Lưu Tân Vũ hít hơi nói, tốt lắm bảo bối, lại liếm ta liền muốn bắn, để ta nghỉ ngơi một chút. Tần Thư Dao lúc này mới đem trứng phun ra đến, trên tay động tác cũng dừng lại, gặp lỗ tiểu chỗ lại phân bố chất lỏng. Còn cẩn thận đem chất lỏng cấp liếm láp rơi. Tiểu Vũ, vậy ngươi ăn cơm trước đi, ta giúp ngươi bới cơm. Lưu Tân Vũ buổi tối ăn cơm, nhưng là tại Tần Thư Dao tâm lý, hắn chỉ cần không phải là ngay trước mặt của mình ăn. Chẳng khác nào chưa ăn, Lưu Tân Vũ không ăn cơm thật ngon, nàng có thể lo lắng chết. Tốt. Lưu Tân Vũ cũng biết điểm ấy, không cự tuyệt nữa, bưng lấy nóng đi trên bàn ăn. Lưu Tân Vũ thuê nhà tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng câu toàn. Một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh, gia cụ đồ điện đều có, hai người cuộc sống, không gian có chút nhỏ, tuy nhiên lại thắng tại cũng đủ ấm áp. Ngồi ở trước bàn ăn mặt, Lưu Tân Vũ một bên ăn canh, một bên nhìn tại phòng bếp bưng thức ăn Tần Thư Dao bóng lưng. Hai người đều là lõa, chỉ có Tần Thư Dao trên người có một kiện mặt còn không không bằng không mặc tạp dề. Trơn bóng lưng, thon gọn vòng eo, ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ mông, còn có bên cạnh như ẩn như hiện vú sữa, mái tóc thật dài vung qua vung lại. Hiển nhiên một cái mỹ nữ đầu bếp. Tần Thư Dao trong miệng ngâm nga dễ nghe điệu hát dân gian, đem phóng tại oa bên trong giữ ấm đồ ăn mang sang đến, tiếp lấy lại tại nồi cơm bên trong bới một chén cơm tẻ, dùng mâm bưng lấy đi qua. Thứ 0026 chương ôm nhu như nước. Tần Thư Dao hai tay bưng lấy mâm, khóe miệng treo một cái hạnh phúc mỉm cười, ôm nhu nhìn Lưu Tân Vũ. Nàng lúc này trên mặt còn có vừa mới kích tình qua đi còn chưa lui bước đỏ ửng, trong mắt tràn ngập như có như không xuân thủy. Cánh tay lõa, thon dài trắng nõn cổ, dễ nhìn xương quai xanh, nửa trắng nõn no đủ vú sữa lộ ở bên ngoài, đi đường thời điểm rung rung rung rung, tạp dề lắc lư bên trong, hai đầu tỷ lệ đều đặn chân đẹp nhảy ra. Lúc này Tần Thư Dao quả thực chính là nam nhân tối tha thiết ước mơ nữ nhân. Nàng có thể thỏa mãn nam nhân ảo tưởng, có thể đem nam nhân cuộc sống chiếu cố cẩn thận, còn có thể chịu đựng nam nhân sở hữu xấu tính. Nhìn như vậy Tần Thư Dao, Lưu Tân Vũ tâm lý lại lần nữa cảm thán, đời trước làm sao lại đầu óc mê muội đem Tần Thư Dao bỏ qua. Tần Thư Dao đi vào, đem thức ăn đặt ở Lưu Tân Vũ trước mặt, khom lưng nàng, tạp dề không thể gián sát thân thể. Theo cổ áo nhìn lại, hai cái tròn trịa tuyết trắng e cúp vú sữa buông xuống, tuy rằng bởi vì có điều che chắn. Không thể đem đôi này mỹ diệu vú sữa thu vào đáy mắt, nhưng là chính là này có điều che chắn bộ dạng mới càng dẫn người nhãn cầu. Lưu Tân Vũ côn thịt vẫn như cũ cứng rắn lấy, đều cứng rắn có chút phát đau đớn. Nhận thấy Lưu Tân Vũ tầm mắt. Tần Thư Dao trên mặt nóng lên, ôn nhu nói, nhìn cái gì nha, ánh mắt cũng không trác, nhanh chút ăn cơm đi. Lưu Tân Vũ mỉm cười, nhìn thẳng Tần Thư Dao ánh mắt, nhìn vú của ngươi a, thật xinh đẹp. Ngày ngày nhìn còn xem không ngấy nha. Tần Thư Dao tại ngồi xuống một bên, một tay chống lấy cằm, nháy mắt, hậu tri hậu giác nói, Tiểu Vũ, hôm nay như thế nào giống như không nữa nha. Lưu Tân Vũ cũng không hoảng, đương nhiên xem không ngấy, nhìn cả đời đều xem không ngấy. Như thế nào không giống? Nghe được Lưu Tân Vũ này ôm nhu lời tâm tình, Tần Thư Dao ánh mắt đều cong lên, vậy cho ngươi nhìn cả đời. Chính là cảm giác không giống, trước kia ngươi giống nhau sẽ rất ôn nhu, giống nhau sẽ rất yêu ta, nhưng là hôm nay chính là không giống với. Có loại. Tần Thư Dao đầu sai lệch nghiêng, trong miệng nói chuyện, nhưng là như thế nào đều nói không ra. Một cái 30 tuổi nữ nhân làm ra như vậy động tác cùng thần thái, không những không sẽ làm nhân cảm giác được làm ra vẻ. Ngược lại làm người ta cảm thấy, nàng vốn nên chính là như vậy. Tự nhiên hình thành. Lưu Tân Vũ thấy nàng bức này đáng yêu bộ dạng không khỏi bật cười. Chán ghét. Chỉ biết chê cười nhân gia. Tần Thư Dao lắc lư thân thể, hờn dỗi nói. Lưu Tân Vũ gấp một ngụm đồ ăn đưa vào trong miệng, làm sao có khả năng chê cười ngươi, chính là cảm thấy ngươi đáng yêu. Nhưng không có đang tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đáng yêu. Tần Thư Dao lặp lại một câu, nhận lấy liếc trong mắt có chút tối đạm. Ta đều 30 rồi, như thế nào còn có khả năng là đáng yêu đâu. tại lòng ta bên trong, ngươi chính là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, Thư Giao, đời này ta nhất định thật tốt bảo hộ ngươi, không cho ngươi rời đi ta từng bước. Nhìn thấy Tần Thư Giao thất lạc bộ dạng, tăng thêm vừa rồi nàng nói tuổi thọ, Lưu Tân Vũ cầm chặt Tần Thư Giao tay nhỏ, định tiếng nói. Không nghĩ tới Lưu Tân Vũ sẽ nói ra như vậy lời nói, Tần Thư Giao tâm lý lập tức ấm áp. Trong mắt toát ra lóa mắt sáng rọi, tầng tầng lớp lớp gật đầu, Tiểu Vũ, ta cũng không có khả năng rời đi ngươi, chẳng sợ ngươi đuổi ta đi, ta cũng không có khả năng đi. Vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lưu Tân Vũ nghĩ về sau nếu như là nữ nhân nhiều. Tần Thư Giao chịu không nổi phải đi, hay dùng những lời này đến áp chế nàng. Bất quá theo Tần Thư Giao tính tình, chỉ cần Lưu Tân Vũ không đuổi nàng đi, phỏng chừng nữ nhân nhiều hơn nữa, Tần Thư Giao cũng không có khả năng rời đi nửa bước. Ân. Tần Thư Giao thập phần nghiêm túc gật đầu. Yêu Thương Phủ sờ một cái Tần Thư Giao khuôn mặt, xúc cảm trơn bóng ấm áp, Lưu Tân Vũ một bên ăn cơm một bên nói, có một cái tin tức cốt nói cho ngươi, ngươi muốn nghe hay không? Ăn từ từ. Tần Thư Giao duỗi tay đem Lưu Tân Vũ khóe miệng hạt cơm bóp rơi, thuận tay đưa vào miệng mình, như vậy động tác tiện tay niêm đến, không biết làm bao nhiêu lần, tin tức cốt gì nha, về ngươi sao? Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu. Nhìn về phía một tay chống lấy cầm đáng yêu Tần Thư Giao, về ngươi. Về ta. Tần Thư Giao hơi sững sờ, nàng đại môn không ra hai môn không mại, bởi vì tính cách nguyên nhân, bằng hữu cũng rất ít. Trên cơ bản cũng liền trong nhà cha mẹ cùng nàng liên hệ. Bình thường khó được có thể nhận được một cú điện thoại. Đúng vậy a. Lưu Tân Vũ nặng nề mà nói, bệnh của ngươi, có trị. Tần Thư Giao ôm nhu nhìn Lưu Tân Vũ ôm nhu mắt to một chút định trụ rồi, nàng rất đơn thuần, theo trong tâm này cũng sẽ không có cái gì khó có thể đi qua khảm. Mỗi ngày thời gian chính là trông coi Lưu Tân Vũ, nhưng là lại như thế nào đơn thuần. Nàng đối với chính mình là một cái nữ nhân, nhưng không cách nào sinh dục có cực kỳ cố chấp tư tưởng, vô luận cỡ nào kiên cường hoặc là độc lập nữ nhân, cả đời sống được đến, nếu như liên kết ở cốt nhục của mình đều không thể thai nghén, kia xem như một cái hoàn chỉnh nữ nhân sao? Bởi vì có cái này nguyên nhân, nàng tâm lý đối với Lưu Tân Vũ một mực có áy náy. Nàng theo quê nhà đi đến Hàng Châu, hai người tại gặp mặt vào cái ngày đó liền phát sinh quan hệ, đến bây giờ đã có nhanh một chút thời gian. Hai người ân ái vô số lần, mỗi lần đều là nội bắn. Nhưng là nàng hàng tháng thời gian hành kinh đều là đến đúng giờ đến. Bụng không có bất kỳ cái gì động tĩnh, tuy rằng mười mấy tuổi tại bệnh viện kiểm tra thời điểm liền đã biết chính mình cái bệnh này, mặt sau tìm y vài năm, cũng chưa từng chữa khỏi, nhưng là có thực chiến, có sinh hoạt tình dục. Nội tâm của nàng một điểm hy vọng cuối cùng đều bị mẫn diệt. Không thể sinh dục, nàng chỉ có thể dựa vào cái khác bồi thường Lưu Tân Vũ. Nàng đối với Lưu Tân Vũ như vậy ngoan ngoãn phục tùng, cái này nguyên nhân ít nhiều đều chiếm cứ một chút. Bây giờ nghe Lưu Tân Vũ lời nói, Tần Thư Giao quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Môi run rẩy, thật. Thật vậy chăng? Lưu Tân Vũ mỉm cười, đương nhiên là thật, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Có hệ thống bên trong có các loại thần kỳ đạo cụ, này trung thần nông đan có thể trị bách bệnh. Hắn tin tưởng đến lúc đó khẳng định có thể trị hết Tần Thư Giao không mang thai không dục. Tần Thư Giao ánh mắt lập tức tràn ngập ra một tầng thủy quang, nhận lấy nước mắt từng viên lăn xuống, nàng vẫn luôn thực tin tưởng Lưu Tân Vũ, bởi vậy Lưu Tân Vũ vừa nói như vậy, nàng cũng đã xác định, bệnh của mình nhất định là có thể trị hết. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Thiên ngôn vạn ngữ, Tần Thư Giao sẽ không nói, chỉ có thể nói cuối cùng đơn giản cảm ơn. Lưu Tân Vũ trêu ghẹo nói, nghe được cái tin tức tốt này, có phải hay không lập tức liền nghĩ đến có thể cho ta sinh con nữa à? Tần Thư Giao khóc khuôn mặt lập tức cười một tiếng, che miệng, tình ý kéo dài nói, ân, ta muốn cho ngươi sinh con, chỉ cần ngươi yêu thích, ta có thể cho ngươi sinh thật nhiều đứa nhỏ. Sinh một cái đội bóng như thế nào? Tốt! Tần Thư Giao tầng tầng lớp lớp gật đầu. Bất quá bây giờ vẫn không thể lập tức đi chữa bệnh. Còn muốn quá một đoạn thời gian, đừng vội. Lưu Tân Vũ duỗi tay đem Tần Thư Giao nước mắt trên mặt trà lau rơi. Ta không vội vàng, đều đợi lâu như vậy rồi. Không kém một chút thời gian, ta tin tưởng Tiểu Vũ. Tần Thư Giao gật đầu, dùng khuôn mặt ma sát Lưu Tân Vũ tay. Cũng không có khả năng đợi quá lâu. Lưu Tân Vũ nhẹ nhéo nhẹ một cái Tần Thư Dao khuôn mặt, lộ ra một cái cười xấu xa. Hiện tại muốn hay không trước cảm tạ một chút ta đâu? Như thế nào cảm tạ nha? Tần Thư Dao nóng lòng muốn thử. Thứ 0027 chương một bên ăn cơm một bên ăn ngươi. Lưu Tân Vũ nghiêng người sang, đem nửa người dưới lộ ra, lúc này côn thịt trải qua vừa rồi hai người phiến tình đã nhuyễn xuống. Như là một đầu màu sẫm nhục trùng. Mềm nhũng bẹp, không có tức giận. Trên tay bưng lấy bát, nổ biểu môi, ta ăn cơm, ngươi ăn dương vật. Tần Thư Dao kiều mị phủ hắn liếc nhìn một cái, rõ ràng nói giống nhau làm nàng rất là ngượng ngùng. Nhưng là nàng cũng không có khả năng cự tuyệt Lưu Tân Vũ yêu cầu. Chớ nói Lưu Tân Vũ mới vừa rồi không có cho nàng kinh ngạc vui mừng, cho dù là bình thường, nàng cũng có khả năng ngoan ngoãn nghe theo. Được nữ như thế, phu phục cần gì? Thật là xấu. Tần Thư Dao nhẹ nhàng nói một câu, nhu thuận theo phía trên ghế đứng lên đến Lưu Tân Vũ trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trước tiên đem tạp về thoát, ta muốn nhìn vú của ngươi. Hôm nay đều còn không có nhìn đây này. Lưu Tân Vũ cởi một ngụm cơm, gấp một miếng thịt. Hôm nay buổi sáng ngươi lúc làm việc không phải là nhìn à? Tần Thư Dao trì độn mà nói. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười, cũng không giải thích, nếu nữ nhân khác, hắn khẳng định không có khả năng phạm như vậy lỗi. Nhưng là đối mặt Tần Thư Dao, thật không cần có nhiều lắm cảnh giác, nàng rất nhiều việc đều không để ý, tại dưới tâm lý ý thức cho người khác sai lầm kiếm cớ. Quả nhiên, một lúc sau Tần Thư Dao sẽ không tại rối rắm vừa rồi lời nói. Hai tay hướng về sau bắt đầu giải vây váy dây lưng. Ngón tay vũ động, cao thấp hai cây dây lưng rất nhanh đã bị cởi bỏ, tùy theo hồng nhạt tạp về tự nhiên rơi xuống, lập tức, một khối cơ hồ thân thể hoàng mỹ hiện ra ở Lưu Tân Vũ trước mắt. Trắng nõn sáng bóng như ngọc làn da tại dưới đèn chân không phản xạ ngà voi vậy quang mang, làm người ta hận không thể đem nàng toàn thân đều liếm láp một lần. Thật tốt dùng đầu lưỡi thưởng thức mỗi một tấc làn da. Một đôi e cúp tuyết trắng vú to rất là chói mắt. Khi cách mấy năm không thấy, đôi này vú to vẫn là như vậy mê người, vú sữa trắng nõn mượt mà, như là hai cái đổ chụp chén sứ, phía trên mạch máu mơ hồ có thể thấy được, tuy rằng Tần Thư Dao đã 30 tuổi, hơn nữa vú sữa lại lớn như vậy. Nhưng là vú sữa lại ngoài ý muốn vô cùng là ngạo nghễ vểnh lên, chỉ có hơi hơi rũ xuống. Đừng nói Tần Thư Dao thân thể khác bộ vị, chính là đôi này tuyết trắng vú to, có thể ngoạn cả đời. Vú sữa cao nhất quả nhiên bộ vị. Tiền xu lớn nhỏ hồng nhạt sắc quần vú rất quy tắc, không như một loại nữ nhân, quần vú hoặc là khuếch tán, hoặc là nhan sắc không đều đều, hay hoặc là hình dạng bất quy tắc. Tần Thư Dao quần vú không chỉ có nhan sắc dễ nhìn. Chẳng sợ trải qua năm tháng lắng động lại cùng Lưu Tân Vũ gần một năm trêu đùa, tuy rằng không phải là hồng nhạt. Nhưng cũng là hồng nhạt sắc. Gây chú ý nhất là Tần Thư Dao đầu vú nàng không giống khác nữ nhân như vậy là đột đi ra, mà là ao rơi vào. Đời trước Lưu Tân Vũ vừa phát hiện thời điểm vì thế còn chuyên môn tra xét một chút, nói trên nết nữ nhân như vậy đầu vú thực dễ dàng dẫn phát chứng bệnh, vì thế còn lo lắng mấy ngày. Mang theo cuối cùng thẹn thùng Tần Thư Dao đi bệnh viện kiểm tra. Phát hiện là bình thường này mới an tâm. Quy tắc quần vú phía trên không có đầu vú, chỉ có hai cái chừng hạt gạo động thịt, đen sẫm, nhưng là chỉ cần trải qua khiêu khích động dục, đầu vú có thể theo ao rơi vào thịt bên trong đột xuất. Thập phần thần kỳ. Cho nên rất lâu, Lưu Tân Vũ lúc không có chuyện gì làm liền yêu thích trêu đùa Tần Thư Dao đôi này vú sữa, làm đầu vú một mực lộ ra thông khí. Vừa rồi hai người ân ái thời điểm đầu vú là đột đi ra. Chẳng qua trải qua lâu như vậy nghỉ ngơi. Tần Thư Dao tình dục đã lui bước, tự nhiên cũng lại rơi vào thịt. Một đôi tuyết trắng vú to phía dưới là thon gọn vòng eo mặc dù tế, cũng rất có nhục cảm, bụng cũng không thấy bất kỳ cái gì sẹo lồi. Như vậy thon gọn vòng eo treo một đôi vú to. Nhịn không được làm người ta khen ngợi một tiếng, cành cây nhỏ treo quả lớn. Mông eo ở giữa vẽ ra một đạo kinh người đường cong, là khoa trương eo mông so, màu mỡ bờ mông tuy rằng không phải là chính diện nhìn. Nhưng là từ đường cong khoa trương độ có thể nhìn ra, Tần Thư Dao màu mỡ bờ mông tuyệt đối có thể xưng được mông bự. Nữ nhân thần bí tam giác khu vực không có một cọng lông tóc, phần mu cổ trương lên, như là một khối mới ra lô bánh bao chay. Một đôi cặp đùi mượt mà gắt gao khép kín, không có bất kỳ cái gì khe hở, nhưng là lại có thể nhìn thấy đùi đỉnh chỗ sâu, giống như có một đạo mê người thần tiên khâu. Bị Lưu Tân Vũ như là thưởng thức trân bảo giống nhau ánh mắt đánh giá. Tần Thư Dao sắc mặt đỏ ửng, nhưng là hai tay lại mang tại sau người, làm nũng nói, nhìn đủ nha, như vậy xem người ta, giống như thật lâu chưa từng nhìn giống nhau. Đúng vậy a, ta đều vài năm không nhìn ngươi rồi, làm sao có thể không thật tốt nhìn nhìn ngươi đâu. Lưu Tân Vũ tâm lý cảm thán. Trên miệng lại nói, ta muốn thật tốt nhìn ngươi, đem ngươi khắc tại đáy lòng. Tần Thư Dao tâm lý ngòn ngọt, trên mặt hạnh phúc đều nhanh muốn tràn đầy đi ra. Lưu Tân Vũ nhìn rất lâu, đầu óc đột nhiên nghĩ đến một loại tân ngoạn pháp. Nói, bảo bối, tới gần chút nữa. Làm sao vậy? Tần Thư Dao nhu thuận dịch chuyển về phía trước từng bước, đứng ở Lưu Tân Vũ hai chân ở giữa. Tọa ta trên chân. Lưu Tân Vũ nói. Tần Thư Dao nghi hoặc nháy mắt, ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi liếm phía dưới ư? Lại muốn làm gì nha? Trên miệng nói, cũng là ngồi đàng hoàng ở tại Lưu Tân Vũ trên chân. Màu mỡ có thịt mông ngồi ở trên chân, tuyệt không cát, kéo dài mềm mềm, hai khối mông vị trí giữa độ ấm sau bốn phía độ ấm cũng cao hơn một chút. Cũng càng nhuyễn một chút, còn mang theo một chút ẩm ướt trắng mịn xúc cảm. Ta cảm thấy một bên ăn ngươi, nói không chừng càng có cảm giác. Lưu Tân Vũ bưng lấy bát, kẹp lấy một khối bóng nhảy cục thịt, hướng về Tần Thư Dao bộ ngực phóng đi. À! Tần Thư Dao không dám có hành động, mắt thấy Lưu Tân Vũ kẹp lấy cục thịt tiếp xúc bộ ngực của mình, thân thể đều cứng ngắc. Cùng Lưu Tân Vũ ở chung gần một năm, có đôi khi Lưu Tân Vũ tuy rằng thường xuyên đưa ra một chút mới lạ tình yêu ngoạn pháp. Bú liếm nhũ dao chân dao các loại, hay hoặc là tại sân thượng, tại toilet, tại phòng bếp, tại phòng khách đột nhiên liền muốn ân ái, nhưng là hôm nay loại này ngoạn pháp vẫn là lần thứ nhất. Nàng có chút không biết làm sao, cả người đều không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể ngồi đàng hoàng, tùy ý Lưu Tân Vũ thi vì. Trên người ta có mồ hôi nha, bẩn chết rồi, Tiểu Vũ. Tần Thư Dao sắc mặt nóng lên, phòng trọ có rảnh điều, cũng vẫn luôn là mở ra, nhưng là hàng thành khí trời mùa hè. Hơi chút vừa động chính là một thân mồ hôi, càng huống chi hai người vừa rồi còn kịch liệt vận động một phen. Không có việc gì, trên người ngươi mồ hôi cũng là hương, chỉ có như vậy, ta mới có thể đem ngươi ăn vào trong bụng. Lưu Tân Vũ kẹp lấy cục thịt tại đầu vú phía trên hoạt động, rất nhanh, đầu vú thượng liền có một tầng nhàn nhạt quần áo dính dầu mỡ. Ân. Tần Thư Dao hai má nóng bỏng, cúi đầu nhìn Lưu Tân Vũ trêu đùa vú của mình, đầu vú thượng truyền đến từng đợt cảm giác khác thường. Làm nàng thân thể rung lên, bên tai lại là Lưu Tân Vũ lời tâm tình, đáy lòng thỏa mãn vô cùng. Tuyết trắng vú sữa thượng trơn bóng vô cùng, cục thịt căn bản không thể tại phía trên sống yên, Lưu Tân Vũ đem cục thịt đặt ở vú sữa phía trên. Tiếp theo tại đầu vú vị trí phía trên há hốc miệng lè lưỡi, cục thịt rất hiểu chuyện theo phía trên vú sữa trượt xuống đến Lưu Tân Vũ miệng bên trong. Thứ 0028 chương miệng bạo cục thịt tiếng miệng, mặn vị tươi cùng một cổ nhàn nhạt mồ hôi vị tràn ngập. Lưu Tân Vũ lập tức liền đại khoái đoá di lên. Cục thịt tại răng nanh cắn xé phía dưới biến thành nhục mạc, đồng thời không quên lè lưỡi dùng đầu lưỡi đi khiêu khích đầu vú, đầu lưỡi tại đầu vú phía trên xoay quanh chống đỡ ép, lại đem đầu vú ngậm vào trong miệng. Cục thịt mặn vị tươi, còn có vú sữa mùi thịt vị. Tại miệng bên trong cùng một chỗ phát ra, làm Lưu Tân Vũ cảm giác được vô cùng thỏa mãn cùng mới mẻ độc đáo. Tần Thư Dao nhìn Lưu Tân Vũ giống như đứa nhỏ ăn vú của mình. Trong miệng bẹp bẹp còn nhai cục thịt, không hiểu nghĩ đến về sau mình và Lưu Tân Vũ đứa nhỏ có phải hay không cũng có thể như vậy. Khóe miệng treo nụ cười hạnh phúc. Lưu Tân Vũ ăn xong cục thịt còn chưa đủ, tiếp lấy lại dùng thìa yểu canh gà theo tuyết trắng vú phía trên rơi. Màu vàng nhạt canh gà tại trắng nõn làn da thượng trượt xuống, phá lệ làm người ta có thèm ăn, hắn ở phía dưới miệng mở rộng từng ngụm ăn canh, mỗi lần uống xong canh vẫn không quên ngậm đầu vú ăn Tần Thư Dao trơn mềm vú thịt. Rất nhanh, Tần Thư Dao trước ngực liền toàn bộ biến thành đầy mỡ ngấy, phát tán ra một cổ nhàn nhạt canh gà vị, Lưu Tân Vũ cũng đem uống xong canh bát đặt ở một bên liếm Tần Thư Dao vú sữa, một con khác thời điểm trêu đùa vú sữa. Còn lại một bàn tay cũng không nhàn rỗi, tại Tần Thư Dao lưng mông eo thượng chung quanh vuốt ve. Không bao lâu, Lưu Tân Vũ liền phát hiện một viên tiểu tiểu đầu vú theo nội hãm thịt chậm rãi lồi đi ra, so đậu tương lạp còn muốn nhỏ đầu vú rất là đáng yêu. Hồng hồng, thô cứng. Rất khó tưởng tượng, e cúp vú sữa phía trên đầu vú thế nhưng nhỏ như vậy, nhưng chỉ có này trình độ cực cao tương phản so, làm Lưu Tân Vũ yêu thích không buông tay. Ân. Tiểu Vũ. Ân. A. À. Tần Thư Dao môi hồng khẽ nhếch. Từng tiếng mê người tiếng rên rỉ theo bên trong miệng của nàng truyền đi, nàng hai tay cắm vào Lưu Tân Vũ mái tóc bên trong, cưỡng ngực, tùy ý hắn tại chính mình thân thể phía trên tùy ý trêu đùa. Mông vô ý thức cùng Lưu Tân Vũ đùi ma sát. Hiển nhiên phía sau đã động tình. Lưu Tân Vũ lúc này cũng cảm giác được ngồi ở trên bắp đùi mình mông tại vặn vẹo, mông ở giữa mềm mại vị trí phía trên lúc này trở nên càng thêm ẩm ướt dính, hơn nữa độ ấm cũng càng thêm cao. Nóng hầm hập, như là một cái nước ấm túi. Tiểu Vũ. Rất ngứa. Không muốn chơi. Ta muốn. Ân. A. À. Tần Thư Dao líu ríu, ánh mắt đều mắt híp, mông cũng vặn vẹo càng thêm thường xuyên. Muốn cái gì? Lưu Tân Vũ ngón tay bóp khéo léo đầu vú. Thoáng dùng sức, cũng không ngẩng đầu lên. A. À. Tần Thư Dao kêu một tiếng, muốn. Muốn ngươi phía dưới. Phía dưới là cái gì, không nói ta cũng không cho ngươi. Lưu Tân Vũ trêu đùa, Tần Thư Dao không nói lời nào, đứt quãng rên rỉ. Lưu Tân Vũ cũng không trông cậy vào Tần Thư Dao sẽ nói ra hạ lưu lời nói đến, ai biết một lúc sau, Tần Thư Dao mắt hàm xuân thủy, thấp giọng nói, Tiểu Vũ. Ta muốn. Ân. Muốn dương vật của ngươi. Cắm vào ta. Ân. Tốt xấu hổ. Chính mùi ngon ăn khéo léo đầu vú Lưu Tân Vũ một chút ngẩng đầu, không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói, âm thanh đều có một chút run rẩy, bảo bối. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tần Thư Dao nhanh nhanh nhắm mắt, mặt đỏ bừng một mảnh, cũng không dám nhìn Lưu Tân Vũ, trải qua một lúc lâu mới lặp lại, muốn dương vật của ngươi. Cắm vào ta. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nói qua lời như vậy. Tần Thư Dao đột nhiên mở miệng nói như vậy hạ lưu dâm nói dâm ngữ. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết trực tiếp từ dưới thể xông lên đầu óc, cung thịt trở nên càng thêm cứng rắn. Một dọc tuyến tiền liệt dịch lập tức liền từ lỗ tiểu chảy ra. Thư Dao, ngươi như thế nào? Lưu Tân Vũ rất là nghi hoặc. Không rõ Tần Thư Dao như thế nào một chút liền thay đổi, chẳng lẽ Tần Thư Dao cũng trọng sinh? Tần Thư Dao mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ý xấu hổ cùng tình yêu, ngươi cấp nhân gia lớn như vậy kinh ngạc vui mừng, ta nhất định phải thật tốt báo đáp ngươi nha. Lưu Tân Vũ tâm lý ấm áp, hệ thống đã buộc lại chính mình. Trợ giúp Tần Thư Dao khôi phục khỏe mạnh, bất quá chính là tiện tay niêm đến, chính là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng là chính mình một cái tiểu hành động, lại có thể làm Tần Thư Dao trái với nội tâm của mình. Dữ dội may mắn có thể có được như vậy một cái nữ nhân a. Bảo bối, ngươi thật tốt. Lưu Tân Vũ ngẩng đầu hôn lên Tần Thư Dao đỏ hồng môi, hôn khó bỏ khó phân. Thật lâu sau, rời môi, Lưu Tân Vũ chỉ lấy chính mình rất côn thịt. Đợi chút rồi lại cho ngươi, vừa rồi tất cả nói ta ăn cơm ngươi ăn dương vật, làm sao có thể đã quên đâu. Trứng thối. Tần Thư Dao ôm nhu hờn dỗi một câu, theo Lưu Tân Vũ trên chân rời đi, quỳ gối tại hai chân của hắn ở giữa. Lưu Tân Vũ cười xấu xa tại trên bắp đùi của mình sờ soạn một cái, trên bắp đùi một mảnh vết ướt, ngón tay niệp động, xuất hiện từng cây một trong suốt mớn nước, đều ẩm ướt như vậy đâu. Còn không phải là ngươi vừa rồi làm cho. Nhân gia đều ẩm ướt như vậy, còn không cầm lấy. Cầm lấy dương vật. Cắm vào nhân gia. Tần Thư Dao quỳ trên đất, nhìn trước mắt cứng rắn nóng lên côn thịt, hai tay nhẹ nhàng cầm chặt, chậm rãi phục phía dưới đầu. Nghe được ôn nhu như nước Tần Thư Dao lại lần nữa nói ra này dâm đãng lời nói. Lưu Tân Vũ thiếu chút nữa nhịn không được liền muốn trực tiếp lên nàng, nhưng là hắn vẫn là cố nén, chuẩn bị trước thật tốt hưởng thụ Tần Thư Dao võ mồm phục vụ. Quy đầu tiên là bị Tần Thư Dao dùng đầu lưỡi ôm nhu liếm lấy. Tiếp lấy đầu lưỡi tại côn thịt đỉnh quy đầu phía trên vẽ vài vòng, sau toàn bộ côn thịt bị Tần Thư Dao nhét vào khoang miệng. Lên xuống nhấp nhô phun nuốt lấy. Bảo bối, thật là thoải mái, ngươi miệng nhỏ liền cùng với tiểu huyệt giống nhau. Đều là như vậy thích. Lưu Tân Vũ cúi đầu nhìn Tần Thư Dao cố gắng phun ra nuốt vào bộ dạng, miệng nhỏ bị chống đỡ thật to. Hai miếng đỏ hồng môi bọc lấy thân gậy, đen nhánh trường thuận mái tóc tại nàng đầu phục động lúc. Không được tung bay. Hai cái tuyết trắng vú sữa như ẩn như hiện lay động, tâm lý thượng thỏa mãn, cùng trên thân thể hưởng thụ trực tiếp kéo căng. Bú. Xì. Bú. Xì. Tần Thư Dao khoan miệng nước miếng không ngừng phân bố, một tia nước dãi không ngừng theo khóe miệng nhỏ giọt rơi ở mặt. Làm ướt Lưu Tân Vũ trứng. Tùy theo Tần Thư Dao động tác càng lúc càng nhanh, côn thịt cùng khoan miệng ma sát âm thanh cũng thể hiện rồi đi ra. Không biết qua bao lâu, Tần Thư Dao miệng đều phải chết lặng, đầu cũng hoảng có chút hôn mê. Lưu Tân Vũ gầm nhẹ một tiếng, muốn bắn, bảo bối, ta muốn bắn ngươi trong miệng. Ô ô. Tần Thư Dao liền vội vàng gật đầu, đầu phập phồng động tác càng ngày càng mau, nàng biết Lưu Tân Vũ điểm mẫn cảm, phía sau trăm vạn không thể ngừng. Đồng thời còn vươn tay cầm chặt chính mình không thể toàn bộ ngậm vào thân gậy nhanh chóng tuốt, cấp Lưu Tân Vũ càng nhiều khoái cảm. Bắn, bắn ngươi trong miệng. Lưu Tân Vũ toàn thân cơ bắp căng thẳng, ngăn chặn Tần Thư Dao đầu, mông dùng sức hướng đến khoang miệng đưa ra nâng lấy. Hận không thể đem nhất ngay ngắn côn thịt toàn bộ nhét vào miệng của nàng. Theo sau lỗ tiểu mở rộng, vài cổ nồng đặc tinh dịch tại Tần Thư Dao trong miệng bùng nổ. Thứ 0029 chương nói phân hai đầu vô ô. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy từng cổ chất lỏng theo phía trên quy đầu phun ra ngoài. Đập tại chính mình phía trên ngạc, đập tại cổ họng của mình, theo sau chính là một cổ mùi tanh tại khoang miệng bên trong nhanh chóng lan tràn. Tần Thư Dao bị Lưu Tân Vũ ngăn chặn đầu, không có dãy dụa, nàng sớm liền thói quen Lưu Tân Vũ muốn lúc bắn ngăn chặn đầu của mình. Nàng cũng đã sớm thói quen tại phương thức như thế nên như thế nào điều chỉnh hô hấp của mình, để tránh làm tinh dịch chảy ngược theo mũi phun ra. Một hồi lâu, Lưu Tân Vũ mới bắn xong. Sau khi bắn xong cả người bắp thịt chậm rãi buông lỏng. Ép lấy Tần Thư Dao đầu tay cũng vô lực cúi đến một bên, mồm to thở hổn hển. Tựa lưng tại ghế dựa phía trên, gương mặt thỏa mãn. Tần Thư Dao trong veo như nước mắt to nhìn Lưu Tân Vũ, cảm nhận trong miệng côn thịt đã bắn xong tinh dịch. Ngậm một ngụm tinh dịch, ôn nhu ban Lưu Tân Vũ thanh lý côn thịt, còn cuối cùng ngậm quy đầu, đem ống dẫn tinh bên trong còn sót lại tinh dịch toàn bộ hút vào trong miệng. Lúc này mới đem côn thịt phun ra. Phun ra côn thịt về sau, Tần Thư Dao miệng mở rộng, tùy ý hỗn hợp nước miếng tinh dịch theo khóe miệng tràn ra, nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng vú sữa phía trên. Cuối cùng phun tại tay phía trên. Tiểu Vũ, đi tắm rửa a. Gặp Lưu Tân Vũ bắn xong, côn thịt biến mềm. Tần Thư Dao ép lấy chính mình nội tâm dục vọng, chuẩn bị kéo lấy Lưu Tân Vũ đi tắm rửa. Đừng vội. Trước nghỉ ngơi một chút, đến, để ta ôm ngươi một cái. Lưu Tân Vũ hai chân mở ra, một cây mềm nhũng côn thịt vô lực nghiêng. Đưa ra hai tay. Tần Thư Dao ôm nhu cười, dạn chân ở Lưu Tân Vũ phần hông, hai chân thoáng dùng sức lót mặt đất, không cho chính mình trọng yếu toàn bộ bị Lưu Tân Vũ thừa nhận. Đầu chôn ở Lưu Tân Vũ ngực phía trên, ngực đặt ở Lưu Tân Vũ bụng phía trên. Hai cái tuyết trắng vú sữa bị ép bẹp, khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát. Hai người không nói gì, trần trụi thân thể gắt gao ôm nhau, cảm nhận lẫn nhau tâm nhảy, hưởng thụ yên tĩnh khó được. Không biết qua quá lâu, hai người cùng đi vệ sinh ở giữa tắm rửa. Nhỏ hẹp vệ sinh ở giữa bên trong, hai người thân thể gắt gao bị tại cùng một chỗ, cấp lẫn nhau thanh tẩy thân thể, tuy rằng đã từng bắn hai lần, nhưng là Lưu Tân Vũ mới 24 tuổi, đúng là cơn tức tràn đầy tuổi tác. Trân bóng sữa tắm tại Tần Thư Dao trên người ma sát. Côn thịt tại khe mông ở giữa rút ra đút vào, rất nhanh liền lại lần nữa cứng lên, sau tại toilet lại thống khoái bắn vào Tần Thư Dao bạch hổ tiểu huyệt. Sau trở lại gian phòng, hai người nói chuyện, tại Tần Thư Dao chủ động khiêu khích phía dưới. Lại tới nửa một lần. Hai người lúc này mới hỗn loạn mê mang, một thân mồ hôi đã ngủ, Tần Thư Dao cũng mệt mỏi quá mức, một lần cuối cùng ước chừng địch mấy 10 phút, ở trên giường, tại phòng khách, tại sân thượng. Mỗi cái địa phương đều để lại hai người hoàn hảo dấu vết. Đã thực vốn không có một đêm lên đây nhiều lần như vậy Tần Thư Dao, trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười, đầu gối Lưu Tân Vũ ngực ngủ. Phòng trọ nội Lưu Tân Vũ đang cùng Tần Thư Dao nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến thời điểm Lâm Tuệ Hân biệt thự nội. Hai người cơm nước xong, tiễn bước Lưu Tân Vũ, bảo mẫu tại trong phòng dọn dẹp vệ sinh, Lâm Tuệ Hân một thân một mình đi đến thư phòng. Liền mở ra một chiếc đen tối đèn bàn chỉ có thể chiếu sáng lên bàn học, cả người ngồi ở bàn học về sau. Yên lặng phát ngây ngô. Ảm đạm dưới ánh đèn lờ mờ, Lâm Tuệ Hân thật giống như bị đêm khuya nuốt hết, chỉ có mắt luân động, chứng minh nàng tại nghĩ sự tình. Nàng một mực có thói quen, mỗi lần tan tầm trở về nhà, đều có khả năng đem một ngày sự tình tại não bộ hồi tưởng một lần gỡ một lần. Tự hỏi trong này chính mình nơi nào làm không đúng, nơi nào làm đúng về sau không ngừng cố gắng. Nhưng là hôm nay phát sinh sự tình, làm nàng đến bây giờ đều một mực có chút khó có thể bình tĩnh. Đầu tiên là hệ thống xuất hiện. Tiếp lấy cự tuyệt nhiệm vụ bị hệ thống trừng phạt, nếm được vượt qua hiện thực tự nhiên lực lượng, tiếp lấy hai nhiệm vụ theo nhau mà tới, một lần làm Lưu Tân Vũ nhìn đến quần lót của mình, một lần trợ giúp lõa thể Lưu Tân Vũ mặc lên quần áo. Ngắn ngủn một ngày, chính mình tâm thái nếu không đoạn chuyển biến. Cho tới bây giờ, Lâm Tuệ Hân đã không biết nên như thế nào đi làm. Vẫn là câu nói kia, Lâm Tuệ Hân tuy rằng năng lực rất mạnh, hơn nữa tư tưởng cũng thực thành thục. Nhưng là từ chưa tiếp xúc qua thần kỳ như vậy sự vật, tăng thêm hệ thống hà khắc, còn có liên tiếp xuất hiện nhiệm vụ, làm nàng mất đi phán đoán tiêu chuẩn. Lưu Tân Vũ có thể tiếp nhận nhanh như vậy, một là trọng sinh bản thân chính là một kiện hoang đường sự tình. Hai là hệ thống đối với yêu cầu của hắn rất là rộng thùng thình, tiếp cưỡng cầu hắn làm bất cứ chuyện gì, lúc này mới thản nhiên tiếp nhận, bằng không cũng phỏng chừng cùng lúc này Lâm Tuệ Hân không sai biệt lắm. Bất quá nàng cũng nhận được không ít ưu việt. Đầu tiên chính là bắt lại Tây Hồ bên cạnh cái kia khối đất hoang, có khối này đất hoang nơi tay, một khi truyền ra, Sa Minh thị trường giá trị đâu chỉ gấp bội, hơn nữa mình cũng có thể ở Đổng sự sẽ lên có được càng nhiều phát ngôn quyền. Mặt khác chính là được đến giết phu kẻ thù cụ thể tin tức, tăng thêm có hệ thống, báo thù đang ở trước mắt, chỉ cần báo thù, nàng cũng liền có thể an tâm làm hồi chính mình, không cần khổ cực như vậy. Để cho nàng lo lắng một điểm. Chính là kế tiếp cùng Lưu Tân Vũ quan hệ thống nhiệm vụ đã từng càng ngày càng phân, lần thứ nhất nhìn quần lót, lần thứ hai chính là lõa thể, lần thứ ba còn không biết sẽ xuất hiện cái gì, chính mình lại không thể cự tuyệt. Nếu như cùng với cuối cùng Lưu Tân Vũ ân ái, khi đó, nàng còn có quyền cự tuyệt sao? Phía sau, Lâm Tuệ Hân cũng phản ứng, chính mình chính từng bước tiến vào hệ thống cạm bẫy trong đó. Nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng căn bản không phản kháng được. Kỳ thật mỗi một chớp mắt thời điểm nàng cũng nghĩ tới trực tiếp chết đi, nhưng là nàng lúc ấy thăng ra cái này ý nghĩ, tâm lý lập tức liền vô cùng khủng hoảng, giống như có một loại so trực tiếp chết đi thống khổ hơn sự tình chờ đợi nàng. Làm nàng căn bản không dám dùng này đến uy hiếp hệ thống. Thuận theo tự nhiên a, Tân Vũ. Giống như cũng không tính rất kém cỏi. Nếu như đời này nhất định không thể cùng hắn thoát khỏi, ta đây liền đem Sa Minh cho hắn, an tâm phụ trợ hắn. Lâm Tuệ Hân tự lẩm bẩm, nhìn về phía ngoài cửa sổ đèn đường. Còn lại tam điểm tích phân, nhìn có thể đổi cái gì a? Lâm Tuệ Hân làm tốt quyết định sau liền chuẩn bị nghiên cứu một chút hệ thống, hôm nay ban ngày quá bận rộn. Một mực cũng không có gì thời gian thật tốt nghiên cứu hệ thống. Lúc này có thời gian, tự nhiên cũng muốn tại hệ thống nơi này đem ưu việt tối đại hóa. Đầu tiên là nhìn về phía tự thân bản trước mặt Thượng Thanh Sở Minh Bạch viết nàng các loại tư liệu còn có thân hình tỷ lệ. Sau liền nhìn về phía về vận mệnh cùng chung thể bản trước mặt. Vận mệnh cùng chung thể, Lưu Tân Vũ, công lực độ 3, tích phân 3. Vốn là công lực độ đã đạt tới 8 điểm, nhưng là bởi vì tại A Mã Ni phòng thử đồ trước chính mình quá mức cường thế. Dẫn đến Lưu Tân Vũ trong lòng nảy sinh phản cảm, ngược lại mang lên tảng đá đập chính mình chân, không chỉ có không có thuận lợi đem Lưu Tân Vũ đắn đo ở, ngược lại bại lộ nhược điểm của mình. Cũng may mắn Tân Vũ không biết ta bị quản chế ở hệ thống. Bằng không về sau còn không biết biến thành cái dạng gì. Lâm Tuệ Hân có chút may mắn, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Thứ 0030 chương tử hệ thống may mắn đĩa quay thông qua cả ngày hôm nay cùng Lưu Tân Vũ tiếp xúc. Cùng phái người tra xét một chút Lưu Tân Vũ ở công ty bình thường hành vi. Nàng cũng đối với Lưu Tân Vũ cũng sở hiểu rõ, là một vừa đi vào xã hội còn mang có một chút ngây ngô tiểu niên khinh, có chính mình tư tưởng cùng kiên trì, đầu óc thực linh hoạt, có chút ủ rũ phá hư, như vậy tiểu niên khinh rất dễ thân cận. Nhưng là như thế này tiểu niên khinh một khi đắc tội hắn, lại sẽ rất khó buông bỏ trong lòng, tựa như hôm nay Lâm Tuệ Hân cường thế dẫn tới Lưu Tân Vũ phản cảm. Sau đó tuy rằng xin lỗi, nhưng là công lực độ vẫn không có tăng lên có thể nhìn ra. Không thể không nói, Lâm Tuệ Hân nhìn Nhân ánh mắt quả thật thực chuẩn xác thực, Lưu Tân Vũ mấy có lẽ đã bị Lâm Tuệ Hân nhìn qua. Nhưng là duy chỉ có điểm trọng yếu nhất Lâm Tuệ Hân không phát hiện được, thì phải là Lưu Tân Vũ có được thượng đế thị giác. Có thể hoàn toàn chưởng khống nàng mỗi một cái hành vi. Công lực độ tăng lên cùng rơi chậm lại, đều tại Lưu Tân Vũ vừa đọc ở giữa. Lại lần nữa mở ra đạo cụ nhất lan, nhìn phía trên rực rỡ muôn màu thần kỳ đạo cụ, Lâm Tuệ Hân thập phần nóng mắt. Nhưng là chính mình trước mắt chỉ có chính là tam điểm tích phân, có thể hối đoái đạo cụ thập phần có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể hối đoái một chút một tích phân đạo cụ. Mà một tích phân đạo cụ đều là một chút thực hạ lưu đạo cụ. Ví dụ như vú to đan, danh huyệt đan, mỹ phu đan, cường thận đan, kéo dài đan cái gì, mặt khác còn có một chút đồ lót sexy cùng tình thú đạo cụ, những thứ này đều là tiện nghi nhất, nhưng là mấy thứ này Lâm Tuệ Hân căn bản dùng không được. Đừng nói nàng hiện tại không có sinh hoạt tình dục, tính là về sau có sinh hoạt tình dục rồi, nàng cũng không nhất định lại dùng thượng mấy thứ này, vóc người của nàng đã đủ tốt, cũng không cần phải nữa dùng những cái này đạo cụ đến gia tăng nàng dáng người lung linh độ. Nói rất đơn giản, vú to đan, nàng hiện tại đã là ép cúp. Này áo ngực khoa trương độ, đừng nói tại người da vàng địa khu, tính là đặt ở toàn bộ thế giới, đó cũng là số một đám người, không có bao nhiêu nữ nhân có thể so sánh được rồi. Về phần cường thận đang kéo dài đang cái gì, những cái này theo tên cùng thuyết minh đến nhìn chính là cấp nam nhân, hiện tại cũng dùng không lên. Đương nhiên, Lâm Tuệ Hân hiện tại ôm lấy ý nghĩ như vậy rất bình thường, nhưng là rất nhiều chuyện người định không bằng trời định, nàng cuối cùng có biết dùng hay không, liền không thể biết. Trừ bỏ những cái này hạ lưu đạo cụ, một tích phân cũng không có thiếu thực dụng đạo cụ. Ví dụ như ngàn chén không say đan, tích cốc đan, sơ cấp võ thuật đan cùng sơ cấp trí tuệ đan các loại, những thứ này đều là không sai đạo cụ. Lâm Tuệ Hân muốn mua đạo cụ, nhưng là nhìn đến chính mình chỉ có chính là tam điểm tích phân. Một khi lần sau lại lần nữa chọc giận Lưu Tân Vũ, công lực độ lại rơi nữa, tích phân không đủ, đến lúc đó nhưng là gặp phải trừng phạt. Này liền thực lúng túng, nhưng là nhìn đến những cái này đạo cụ, lại nhịn không được muốn mua. Nữ nhân, vô luận nhiều nữ nhân, vô luận cỡ nào thành thục độc lập nữ nhân, vĩnh viễn đều sẽ có một viên điên cuồng mua sắm tâm, đây là thiên tính, khắc tại linh hồn. Mua trước một viên trí tuệ đang thử xem, còn lại hai tích phân. Hiện tại Tân Vũ tính cách ta cũng không sai biệt lắm có thể chưởng khống, ngày mai tìm cơ hội tăng lên nữa một chút công lực độ là được. Lâm Tuệ Hân đầu óc vận chuyển, cảm thấy chính mình đối với Lưu Tân Vũ vẫn là có thể chưởng khống. Rất nhanh liền hạ quyết tâm. Nhìn một chút sơ cấp trí tuệ đang giới thiệu, đúng là nàng muốn, đang chuẩn bị mua sắm, Lâm Tuệ Hân đột nhiên tại đạo cụ lan tối phía dưới nhìn đến một cái tiến vào khuôn. May mắn đại đĩa quay. Lâm Tuệ Hân sửng sốt, ba ngày quá vội vàng gấp gáp, đều không có phát hiện đạo cụ lan phía dưới có cái này tiến vào khuôn, lập tức liền tại não bộ trong đó hỏi, hệ thống, đây là cái gì? Xét thấy ký chủ tiền kỳ tích phân quá ít. Muốn đồ vật nhiều lắm, hệ thống đặc biệt vì ký chủ gia tăng khen thưởng, may mắn đĩa quay chia làm nhiệm vụ đĩa quay cùng đạo cụ đĩa quay, nhiệm vụ đĩa quay ký chủ trước tiên có thể cầm đến khen thưởng, lại hoàn thành nhiệm vụ. Đạo cụ đĩa quay có thể tiêu phí một tích phân ngẫu nhiên rút ra đạo cụ. Lâm Tuệ Hân mắt sáng lên, điểm này đến lúc đó có chút buôn bán tính chất, trước cạn kiệt, trước trả khoản. Khi nếu như cầm đến khen thưởng, lại hoàn không thành nhiệm vụ làm sao bây giờ, nhiệm vụ là ngẫu nhiên, vẫn là chính mình chỉ định. Hoàn không thành nhiệm vụ, gặp phải trừng phạt, bởi vì đây là trước cầm lấy khen thưởng lại hoàn thành nhiệm vụ, cho nên trừng phạt tương đối nghiêm trọng, hy vọng ký chủ không muốn nếm thử. Nhiệm vụ ngẫu nhiên. Lâm Tuệ Hân đại đến minh bạch, không tiếp tục cố vấn hệ thống, mà là điểm tiếng may mắn đĩa quay bên trong. Vừa tiến vào, trong não liền xuất hiện hai cái thật lớn đĩa quay, trong này một cái đĩa quay từng cái ô vuông thượng có chút dày đặc ma ma chữ viết, Lâm Tuệ Hân muốn nhìn rõ sở, nhưng là một mảnh mơ hồ. Chỉ có thể đại khái biết đây là nhiệm vụ nội dung. Một cái khác đĩa quay là đạo cụ thương thành trung kia rực rỡ muôn màu đạo cụ, có giá trị một tích phân vú to đan các loại, cũng có giá trị 5 tích phân may mắn đan phi hành đan các loại. Còn có giá trị 10 tích phân tiền tài đan tài nghệ đan các loại, cũng có giá trị 50 tích phân, 100 tích phân, 1000 tích phân thần nông đan, thanh xuân vĩnh viễn đan cùng chết thay đan vân vân. vì sao nhìn không tới nhiệm vụ? Lâm Tuệ Hân hỏi. Chỉ có đương ký chủ lĩnh khen thưởng chuyển động đĩa quay thời điểm, nhiệm vụ mới có thể hiện ra. Hệ thống như thế trả lời. Cái này có chút gài bẫy, trước tiên có thể cạn kiệt, nhưng là cạn kiệt sau phải bỏ ra đại giới cũng là ngẫu nhiên. Khả năng nghiêm trọng, cũng khả năng không ảnh hưởng toàn cục. Ta muốn cái gì khen thưởng đều có thể. Lâm Tuệ Hân thử dò xét nói. Có thể. Chỉ cần là hợp lý, có thể tồn tại, đều có thể trước tiên cầm đến. Điều kiện tiên quyết là nhiệm vụ ngươi là không thể hoàn thành. Nếu không khen thưởng cũng có khả năng biến mất, hơn nữa ký chủ cũng đem gặp phải trừng phạt. Lâm Tuệ Hân giật mình, này cũng là có một chút hạn chế, bất quá cái này hạn chế cũng coi như hợp lý, nếu không mình muốn hệ thống tự bạo. Hệ thống đều tự bạo rồi, khi còn dùng hoàn thành nhiệm vụ gì? Lâm Tuệ Hân phát hiện, tại nhiệm vụ đĩa quay bên cạnh có một cái đưa vào khung, chính mình chỉ cần tại đưa vào khung trung đưa vào mình muốn khen thưởng, như vậy thì có thể lập tức thực hiện. Trong lòng vừa động, muốn đưa vào giết phu kẻ thù lập tức chết bất đắc kỳ tử, nhưng là nghĩ lại, hiện tại mình đã có hệ thống trợ giúp, hoàn toàn có thể cho hắn sống không bằng chết, được đến lớn hơn nữa báo ứng, làm gì đơn giản như vậy báo thù. Nhiệm vụ đĩa quay, Lâm Tuệ Hân tạm thời không có gì đặc biệt muốn có được khen thưởng, vì thế đưa ánh mắt chuyển hướng đạo cụ đĩa quay. Nàng chỉ có 3 điểm tích phân, nhiều nhất chỉ có thể mua 3 loại giá trị 1 tích phân đạo cụ. Dùng hết rồi liền không có gì cả. Vừa rồi vẫn là tư tiền tưởng hậu mới quyết định mua một viên sơ cấp trí tuệ đan, nhưng là hiện tại có đạo cụ đĩa quay, 1 tích phân lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, có lẽ liền trực tiếp có thể cầm đến một viên siêu cấp trí tuệ đan. Biến thành siêu cấp lớn não, làm gì xá cận cầu viễn. Không có quá nhiều do dự, Lâm Tuệ Hân tâm niệm vừa động, khởi động đĩa quay, mà tích phân cũng theo 3 biến thành 2. Đĩa quay hoa lạp lạp chuyển động, nhìn phía trên kim đồng hồ không ngừng xẹt qua cái kia một chút giá trị ngẩng cao đạo cụ. Lâm Tuệ Hân một mực thực vững vàng tâm thật cao treo. Thứ 003 một chương không hợp mẹ con Lâm Tuệ Hân đã không biết chính mình bao nhiêu năm không có như vậy khẩn trương qua. Do nhớ rõ lần trước khẩn trương như vậy, vẫn là sắp lâm bồn thời điểm khi đó lo lắng đề phòng. Lâm bồn trước một đêm đêm không thể chợp mắt. Nhìn một đám giá trị ngẩng cao đạo cụ lướt qua lại xuất hiện một lần nữa, đĩa quay như trước còn tại chuyển động, Lâm Tuệ Hân lúc này thế nhưng giống như tiểu nữ hài, tại trong lòng lớn tiếng la lên. Ngừng! Ngừng! Ngừng! Đĩa quay chậm rãi chậm lại, chuyển động càng ngày càng chậm, tại vị trí này. Tổng cộng có 3 cái đạo cụ đều là Lâm Tuệ Hân vừa, một là trung cấp trí tuệ đan, một là ẩn thân đan, một là thần nông đan, này 3 cái đạo cụ. Vô luận được đến cái nào, nàng đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà hiện thực cũng không lấy nội tâm vì chuẩn, kim đồng hồ cuối cùng chặt chẽ dừng ở nàng tối không muốn địa phương. Cường thận đan. Lâm Tuệ Hân một trận thất vọng, nàng muốn này loại này đạo cụ có ích lợi gì? Còn không bằng cho nàng một viên Mỹ Phu Đan đều so cái này cường. Nhìn về phía cường thận đang giới thiệu, nam nhân yêu nhất, thận tốt so cái gì cũng tốt. Lâm Tuệ Hân không lời, nàng cầm lấy cái này thì sao, nàng lại không cần bổ thận. Cấp Lưu Tân Vũ sao? Nàng không biết chính là, nàng hiện tại đã tiềm thức cho rằng, hệ thống cung cấp nam tính có thể sử dụng đạo cụ, đều có khả năng thứ nhất thời nghĩ đến Lưu Tân Vũ. Cường thận đang hiệu quả rất mạnh. So ở chợ thượng sở hữu bảo kiện phẩm đều lợi hại hơn. Lại không tác dụng phụ, chẳng qua cần phải đạt tới số lượng nhất định, mới có thể lượng biến dẫn tới chất biến. Đem cường thận đang thu đến trong bao bọc, Lâm Tuệ Hân nhìn lẻ loi 2 điểm tích phân, hàm răng trắng noãn hung hăng khẽ cắn. Bất cứ giá nào. Lại lần nữa khởi động đạo cụ đĩa quay. Sơ cấp võ thuật đan. Sơ cấp võ thuật đan, nuốt vào hắn, có thể đánh 10. Sơ cấp võ thuật đan tuy rằng giống nhau chỉ trị giá 1 tích phân, nhưng là sơ cấp võ thuật đan tính giới bị có thể nói là 1 tích phân bên trong tương đối cao được rồi. Ít nhất so cường thận đan tốt. Lâm Tuệ Hân lại lần nữa khởi động đạo cụ đĩa quay, tích phân hoàn toàn biến thành zero. Nàng hiện tại liền giống như dân cờ bạc, không cầm đến mình muốn đạo cụ thề không thôi, đừng nói trên người liền 3 cái tích phân. Cho dù là có 30 tích phân, nàng phỏng chừng đều có thể toàn bộ dùng đến rút thưởng. Một cái cuối cùng tích phân, Lâm Tuệ Hân nhưng là ôm lấy lớn nhất kỳ vọng, hy vọng có thể rút được nàng vừa lòng đạo cụ, tại nàng mong chờ trong đó. Đĩa quay chậm rãi dừng lại, kim đồng hồ chỉ hướng cuối cùng đạo cụ lập tức khiến cho Lâm Tuệ Hân nhảy nhót lên. Độc tâm đan. Độc tâm đan, bất luận kẻ nào tâm sự đều chạy không khỏi lỗ tai của ngươi. Có tác dụng trong thời gian hạn định. 1 giờ. Độc tâm đan giá trị 5 tích phân, cùng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ được đến thấu thị đan giống nhau, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 1 giờ, nhưng là 1 giờ độc tâm năng lực, có thể cho Lâm Tuệ Hân đang cùng người khác đàm phán khi được đến càng tin tức trọng yếu. Cũng có thể chiếm cứ càng nhiều tiên cơ. Tuy rằng độc tâm đan không phải là nàng muốn nhất, nhưng là cũng để cho nàng rất hài lòng, dù sao không phải là rút được cái gì vú to đan cùng danh huyệt đan. Nghĩ vậy hai loại đạo cụ, Lâm Tuệ Hân liền tràn đầy oán niệm. Nàng vóc người này còn cần dựa vào vú to đan. Quả thực chính là chê cười. Nghiên cứu xong rồi hệ thống, Lâm Tuệ Hân nhìn về phía trong bao Tỉnh Tỉnh Tứ Khỏa hiện lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang đan dược. Một viên Mỹ Phu đan, một viên Cường Thận đan, một viên sơ cấp võ thuật đan, một viên độc tâm đan. Độc tâm đan khẳng định không thể hiện tại hay dùng, có thể sử dụng chỉ có Mỹ Phu đan cùng sơ cấp võ thuật đan, nhìn sơ cấp võ thuật đan giới thiệu. Lâm Tuệ Hân có loại lập tức nuốt vào trong bụng, sau đó có được một người đánh 10 người năng lực. Không cần hoài nghi hệ thống đạo cụ thần kỳ, đang phục dụng thấu thị đan về sau, Lâm Tuệ Hân cũng đã khắc sâu minh bạch. Nhưng là nghĩ lại. Lưu Tân Vũ một người tại bên ngoài phòng cho thuê, hiện tại cái này xã hội buổi tối lại không an toàn, hắn có phải hay không càng cần nửa sơ cấp võ thuật đan xem như dựa vào. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Tuệ Hân chần chờ. Trầm ngâm một hồi. Lâm Tuệ Hân thở dài. Trước tiên đem sơ cấp võ thuật đang đặt ở một bên không có để ý, tâm niệm vừa động, Mỹ Phu Đan xuất hiện tại tay nàng bên trong. Muốn dùng Mỹ Phu Đan, tự nhiên cần phải đối lập, Lâm Tuệ Hân đem thư phòng đèn toàn bộ mở ra. Đi tới phía trước gương, cẩn thận nhìn chính mình khuôn mặt. Trong gương nữ nhân trên mặt có một chút năm tháng dấu vết, bất quá da dẻ vẫn như cũ trắng nõn như ngọc, mặc dù không có thổi bắn đáng sợ tốt như vậy. Nhưng so sánh với một chút 20 xuất đầu nữ nhân tới nói. Làm theo trơn bóng có co giãn. Đem Mỹ Phu đang nuốt vào trong bụng, Lâm Tuệ Hân nhắm mắt lại, qua một hồi lại lần nữa mở khẩn cấp không chờ được nhìn về phía trong gương chính mình. Lúc này làn da cùng vừa mới có chênh lệch rõ ràng. Da dẻ tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cả người giống như tại chớp mắt tuổi trẻ vài tuổi. Chính là so sánh với 18 tuổi làn da còn có chênh lệch rất lớn. Yên lặng thưởng thức một hồi sắc đẹp của mình, Lâm Tuệ Hân chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Lúc này dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng tranh cãi ầm ĩ, một cái thanh thúy điêu ngoa thiếu nữ trẻ tuổi âm thanh ở dưới lầu cãi lộn. Lâm Tuệ Hân nhăn nhíu mày, thở dài, mở cửa đi tới phòng khách. Đứng ở lầu 2 hành lang chỗ. Lâm Tuệ Hân đau đầu nhìn phòng khách một cái thiếu nữ nửa người trên chỉ mặc một bộ đai đeo áo lót, trơn bóng cánh tay. Dễ nhìn xương quai xanh, đáng yêu rốn cứ như vậy lộ ở bên ngoài, nửa người dưới là một đầu ngắn chỉ có thể che khuất bẹn đùi quần ngắn. Một đôi thon dài tinh tế đại chân dài bại lộ tại không khí trong đó. Lúc này thiếu nữ cầm lấy trên ghế sofa ôm gối, chung quanh đập, cả người đứng đều đứng không vững, mắt say lờ đờ mông lung, đi đường ngã trái ngã phải. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Hai cái bảo mẫu tại một bên không biết làm sao ngăn trở người. Âu Dương Tinh Đình. Ngươi đang làm cái gì? Lâm Tuệ Hân tại trên lầu quát lớn. Âu Dương Tinh Đình dừng lại đập động tác, ngã trái ngã phải đứng lấy, ngẩng đầu nhếch miệng cười. Cách. Là Lâm Tổng A, hôm nay Lâm Tổng như thế nào ở nhà? Âu Dương Tinh Đình là Lâm Tuệ Hân nữ nhi, trước mắt đã 16 tuổi, đang tại học trường cấp 3 năm đầu, theo lý thuyết đúng là học nghiệp phùng thời điểm bận rộn. Nhưng là Âu Dương Tinh Đình lại bởi vì một chút nguyên nhân. Dẫn đến trở nên vô cùng phản nghịch, theo sơ tam sau khi tốt nghiệp liền một mực trà trộn ở quán đêm, đối với Lâm Tuệ Hân cũng là không chút nào bất kỳ cái gì tôn trọng. Nếu như không phải là Lâm Tuệ Hân hoa giá cao mời hai cái bảo tiêu trong bóng tối bảo hộ Âu Dương Tinh Đình. Phản nghịch nàng sớm cũng không biết bị đêm tràng tiểu lưu manh cấp biến thành hình dáng ra sao. Lâm Tuệ Hân cũng biết vì sao Âu Dương Tinh Đình sẽ biến thành như bây giờ. Nàng giải thích qua, nhưng là Âu Dương Tinh Đình căn bản không nghe. Nàng không nghe, Lâm Tuệ Hân cũng chưa từng có giải thích thêm, tăng thêm công tác bận rộn, cũng ít ở dạy bảo. Thật tốt cuối cùng hai mẹ con nhưng lại cuối cùng phát triển trở thành cái bộ dạng này. Bảo mẫu gặp chủ nhà đi ra, bất đắc dĩ lui đến một bên. Tình huống như vậy, các nàng đã gặp rất nhiều lần, đã sớm không kinh ngạc, gia gia đều có nhất quyển kinh khó đọc, có tiền nữa cũng không ngoại lệ. Hôm nay ta nếu không trở về, ngươi có phải hay không muốn đem cái nhà này cấp làm cho long trời lỡ đất? Lâm Tuệ Hân hừ lạnh một tiếng. Gia! Ha ha! Âu Dương Tinh Đình cười lạnh một tiếng, theo sau đem ôm gối quăng tại một bên, cả người sau này tự nhiên nằm vật xuống, đem mình rơi vào trên ghế sofa. Thứ 0032 chương các có mưu đồ. Đừng nhìn Âu Dương Tinh Đình tuổi còn nhỏ, thân thể cũng đang tại phát dục trong đó, tứ chi tinh tế, nhìn thực gầy, nhưng là trước ngực quy mô lại vô cùng tự nhiên di truyền mẫu thân. Mới 16 tuổi, liền đã đạt tới kinh người E cúp, đợi một thời gian, thuận lợi biến thành F cúp, đợi có sinh hoạt tình dục sau biến thành D cúp đều không nhất định. Bởi vậy tại nàng nằm vật xuống thời điểm trước ngực hai đống thịt mềm hung hăng rung động vài cái. Tiểu đai đeo đều có loại không chịu nổi gánh nặng muốn bị căng nứt cảm giác. Lâm Tuệ Hân im lặng, mặt không biểu cảm nói, vô luận ngươi có cái gì ý nghĩ, ta đều là ngươi mẹ, nơi này cũng là của ngươi gia. Ngươi không được quên. Là ai nuôi lớn ngươi? Hiện tại, lập tức, đi tắm rửa. Lý tỷ, ngươi đi giúp nàng hầm bát nóng, làm nàng tỉnh rượu. Nói xong, Lâm Tuệ Hân cũng không nghĩ nói thêm gì nữa. Lập tức trở lại phòng của mình lúc. Trong phòng khách, Âu Dương Tinh Đình ngây ngô gương mặt lạnh như băng. Thật to ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý cùng phản nghịch. Tiểu thư, ngươi nhanh đi tắm rửa a, tắm rửa xong liền có thể ăn canh rồi, ngày mai còn muốn đọc sách đâu. Lý tỷ tiến lên giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Âu Dương Tinh Đình không chú ý. Yên lặng nhìn lên trần nhà. Đồng thời, Hàng Thành thường vụ phó thị trưởng Thi Vận gia bên trong, Thi Vận địa chỉ ngay tại một cái thực bình thường tiểu khu bên trong, không là cái gì hào trạch, cũng không phải là cái gì khu dân nghèo. Trong nhà trang hoàng cũng là tương đối điệu thấp, hiện ra hết giản dị chi vị, nhưng là chỉ có Thi Vận lão công Lưu Kiến Quốc mới biết được, trên mặt ngoài thanh liêm cần cần khẩn khẩn Thi thị trưởng, sau lưng không biết có bao nhiêu hoạt động. Nhất là Thi Vận kia song bào thai muội, Lưu Kiến Quốc vừa nghĩ đến liền thập phần sợ hãi. Đừng nhìn Lưu Kiến Quốc cùng Thi Vận là vợ chồng, nhưng là lại chỉ có vợ chồng tên, không có vợ chồng chi thực, cùng ở chung một mái nhà. Cũng bất quá là che giấu tai mắt người thôi. Thi Vận làm là nữ tính, muốn một đường đi lên, kết hôn là phải, dù sao lấy người làm gốc xã hội, mỗi cá nhân đều phải kết hôn, bình dân bách tính không quản được, nhưng là Thi Vận nếu như không kết hôn. Tại chính trị phía trên sẽ có một khoản, sẽ ảnh hưởng nàng tấn chức. Cho nên nhiều năm trước, Thi Vận đi tới quê nhà tìm Lưu Kiến Quốc thương lượng, hai người ăn nhịp với nhau, trở thành hữu danh vô thực vợ chồng hợp pháp. Lưu Kiến Quốc dựa vào Thi Vận quan hệ. Bây giờ đang ở Hàng Thành cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi, có thể nói các có mưu đồ. Thi Vận tìm Lưu Kiến Quốc, một là bởi vì từ nhỏ nhận thức, Lưu Kiến Quốc làm người cũng tương đối thành thật, dễ chịu khống chế. Lưu Kiến Quốc cũng thực nghe lời. Chưa bao giờ chạm vào Thi Vận, cũng không dám chạm vào, nhưng nếu là nói Lưu Kiến Quốc đối với Thi Vận không có bất kỳ ý tưởng gì, đó là không có khả năng, dù sao Thi Vận dáng người tướng mạo đều là số một, hơn nữa thân phận địa vị khó có thể với tới. Như vậy nữ nhân, là mỗi nam nhân đều nghĩ chinh phục đối tượng. Chẳng qua Lưu Kiến Quốc chỉ có thể đem ý định này dằn xuống đáy lòng, không dám có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn sợ nhất biểu lộ, hắn chết không có chỗ chôn. Lưu Kiến Quốc ngồi tại trên sofa. TV mở ra, nhưng là hắn lực chú ý cũng không tại TV phía trên, mà là tại kia đóng lấy môn thư phòng bên trong, lỗ tai thật cao dựng thẳng, thu thập sở hữu đối với hắn có lợi tin tức. Hắn và Thi Vận đã cùng ở vài năm. Tuy rằng ngày ngày tại chung một mái nhà, nhưng là cùng quen thuộc người xa lạ cũng không có quá nhiều khác biệt, nhiều năm như vậy xuống, hắn đối với Thi Vận dục vọng cũng càng ngày càng mạnh, hắn phải lấy được Thi Vận. Liền nhất định phải thu thập về rất nhiều có thể để cho Thi Vận không thể xoay người chứng cứ. Khi đó, hắn liền có thể hoàn toàn được đến Thi Vận, đồng thời cũng có thể lợi dụng Thi Vận thân phận cùng quan hệ, trở thành Hàng Thành số một số hai đại nhân vật. Có lẽ là mỗi cá nhân thành công người đều có một cái thói quen. Buổi tối trở về nhà, đều có khả năng trải vuốt hôm đó sự tình. đây là tam tỉnh thân ta. Thi vận cũng là như vậy, nàng ngồi ở bàn học về sau, chải vuốt hôm nay thu thập được tin tức, Sa Minh đột nhiên cầm đến Tây Hồ bên cạnh cái kia khối đất hoang không trọng yếu. Trọng yếu chính là Sa Minh sau lưng nhân vật. Hôm nay nàng nhận lấy cú điện thoại này quá mức đột ngột, đối với Sa Minh tập đoàn, nàng tự nhiên là rõ ràng, là một cái chi tiết thực sạch sẽ công ty, có thể phát triển trở thành hiện tại cái này tình cảnh. Vận khí chiếm một bộ phận, Lâm Tuệ Hân ánh mắt và ý nghĩ cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Mà nếu quả xa rõ là một cá nhân một tay đến đỡ sản nghiệp, cặp kia ở nàng về sau phát triển, đem sẽ xuất hiện rất nhiều hậu quả không thể biết trước. Suy nghĩ thật lâu sau, Thi Vận theo một cái ẩn nấp xó xỉnh lấy ra một bộ điện thoại chỉ có một chiếc điện thoại dãy số. Bấm sau đó, Thi Vận nói một câu, ra một chút Sa Minh tập đoàn chủ tịch Lâm Tuệ Hân, còn có gần nhất Lâm Tuệ Hân cùng ai tiếp xúc qua. Cũng không đợi đối phương có cái gì trả lời, Thi Vận liền nhấn tắt điện thoại. Ngày kế, 6 giờ sáng bán, Tần Thư Giao đúng giờ tỉnh lại, tối hôm qua hai người ân ái thời điểm Lưu Tân Vũ đã nói cho nàng, bây giờ bị chủ tịch đề bạt trở thành bên người thư ký kim lái xe. Mỗi ngày đi làm thời gian có thể so với trước kia sớm nửa giờ, trước kia 8 điểm ra phát, 9 giờ trước có thể đến công ty. Hiện tại trước phải đi chủ tịch trong nhà nhận lấy người, lại đi tới công ty, cho nên muốn dự lưu càng nhiều thời gian. Đơn thuần Tần Thư Giao không có nghĩ nhiều, chính là vì Lưu Tân Vũ được đến đề bạt mà hưng phấn không thôi, lúc ấy đều chủ động cưỡi ở Lưu Tân Vũ trên người, làm Lưu Tân Vũ nghỉ ngơi thật tốt, nàng chính mình động. Tần Thư Giao đem ép tại chính mình thân thể phía trên đùi còn có cánh tay dời đi. Nhẹ nhàng hôn một cái tình lang của mình, vừa mới chuẩn bị xuống giường, Lưu Tân Vũ liền kéo nàng lại ôm gần chính mình trong lòng. Tần Thư Giao thở nhẹ một tiếng, một cây nóng bỏng cứng rắn côn thịt nhìn chằm chằm bụng của mình, đỉnh làm đau. Tiểu Vũ, ngươi làm gì thế nha, ta muốn khởi tới cho ngươi làm điểm tâm. Tần Thư Giao trần trụi thân thể đặt ở Lưu Tân Vũ trên người, hai tay chống lấy giường, miễn cho ép hỏng hắn. Lưu Tân Vũ nhắm mắt, sáng tinh mơ, bên người có như vậy một cái không mặc quần áo xinh đẹp nữ nhân. Hắn lại tuổi trẻ, vô luận tối hôm qua làm vài lần, thần bột, cứng buổi sáng, đều là khó tránh khỏi, hơn nữa nam nhân dục vọng mạnh nhất thời điểm không phải là buổi tối, mà là buổi sáng giống như tỉnh phi tỉnh cái kia đoạn thời gian. Bên trong thân thể kích thích nội tiết tố phân bố, làm nam nhân muốn làm nhất yêu. Đừng làm, đợi sau khi ta đi bên ngoài mua mấy cái bánh bao thì tốt, ngươi ngủ nhiều một hồi. Lưu Tân Vũ ánh mắt cũng không mở, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Hai tay vô ý thức tại Tần Thư Giao đầy đặn mông, vú sữa phía trên, eo thượng lưng ma sát. Tối hôm qua đến đây nhiều lần, hắn chính là một cái bình thường nhân thân thể, cũng ngay tại lúc này còn trẻ, nếu tiếp qua vài năm, một đêm đi lên 4 lần. Hiện tại phỏng chừng đều bò không được. Tính là tuổi trẻ, hắn cũng cảm giác được mệt chết, ánh mắt căn bản không nghĩ mở. Tần Thư Giao thực mẫn cảm, Lưu Tân Vũ tùy tiện một trận âu yếm khiến cho nàng thân thể nóng lên như nhũng ra. Ta đều tỉnh dậy, không ngủ á, tối hôm qua ngươi bắn như vậy vài lần, ta cho ngươi nấu vài cái trứng gà, bên ngoài bánh bao nơi nào có dinh dưỡng. Không có việc gì. Lưu Tân Vũ nhắm mắt ôm Tần Thư Giao, tay chậm rãi đưa đến nàng trơn bóng giữa đùi. Tại màu mỡ nhiều chất lỏng bạch hổ bánh bao huyệt thượng cạo làm, rất nhanh cũng cảm giác được phấn nộn khe thịt trong đó nổi lên ẩm ướt ý. Thứ 0033 chương tảo an miệng tân. Tiểu Vũ, không muốn chơi, thân thể ngươi sẽ chịu không nổi. Tần Thư Giao một tiếng đũng nịu rên rỉ, nàng không có khả năng cự tuyệt Lưu Tân Vũ bất kỳ yêu cầu gì, nhưng là nàng lo lắng Lưu Tân Vũ thân thể. Nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng là nam nhân thường xuyên xuất tinh đối với thân thể tai hại. Đây là mọi người đều biết. Nhắm mắt Lưu Tân Vũ căn bản không nghe, hắn lúc này thuộc về nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Cái gì tốt chơi đùa cái gì, ngón tay thuận theo khe hở chui vào Tần Thư Giao tiểu huyệt thông thả quất đánh. Tay kia thì tắc bắt lấy nàng một cái lớn vú sữa vuốt ve. Ân. Tiểu Vũ. Không cần. Ngươi không muốn chơi. Ta còn muốn làm cho ngươi bữa sáng đâu. Ân. A. Ân. Ha. Tần Thư Giao cố nhịn thân thể sao động, đứt quãng cự tuyệt. Chống lấy giường liền muốn đứng lên. Lưu Tân Vũ tiến vào nàng hạ thân ngón tay lập tức chui càng sâu, bàn tay cũng hướng xuống nén nàng mông, không cho hắn đứng dậy, cũng không nói chuyện, cứ như vậy chính mình ngoạn chính mình. Tần Thư Dao bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật ghé vào Lưu Tân Vũ trên người. Đỏ hồng môi khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ. Trêu đùa một lúc lâu, Lưu Tân Vũ buồn ngủ lại lần nữa tập kích đến, trên tay động tác cũng chậm chậm dừng lại. Bất quá ngón tay vẫn như cũ tại tiểu huyệt bên trong, dính dính, tay kia thì cũng nắm vú sữa. Tần Thư Dao vốn là sắp đến, nhưng là tùy theo Lưu Tân Vũ động tác yếu bớt, khoái cảm cũng chậm chậm biến mất. Kỳ thật vô luận là nam nhân cũng tốt, vẫn là nữ nhân cũng tốt, sáng sớm tính dục đều là mạnh nhất, chớ nói chi là Tần Thư Dao loại này mẫn cảm thể chất. Thêm chút khiêu khích có thể xuất thủy, càng sâu kích thích một chút có thể trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Thân thể cảm giác trống rỗng mãnh liệt đến cực điểm, tiểu tiểu ngón tay tại tiểu huyệt nội liền gãi không đúng chỗ ngứa đều tính không lên. Tần Thư Dao từ từ thở dài, u oán liếc mắt nhìn hô hấp chậm rãi trở nên vững vàng Lưu Tân Vũ, chuẩn bị lại lần nữa đứng dậy. Nhưng mà lúc này sắp ngủ Lưu Tân Vũ hai tay đặt ở Tần Thư Dao bả vai phía trên, trong miệng lẩm bẩm. Thư Dao, dùng miệng giúp ta. Tần Thư Dao không lời, tiểu Vũ, đừng làm, tối hôm qua đều bắn 4 lần rồi, nghỉ ngơi một chút được không? Lưu Tân Vũ không trả lời, hai tay khí lực hơi hơi lớn một phần. Tần Thư Dao bất đắc dĩ, kiều mị trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái tình lang của mình. Chỉ có thể thuận theo, di chuyển thân thể chậm rãi hướng đến phía dưới, vừa vặn kiên đỉnh côn thịt theo Tần Thư Dao hai cái mềm mại vú sữa ở giữa xuyên qua, tinh tế trơn bóng xúc cảm làm nửa ngủ nửa tỉnh Lưu Tân Vũ tầng tầng lớp lớp thở ra một hơi. Sáng sớm côn thịt phá lệ cứng trắng, tối hôm qua hai người tối hôm qua một lần cuối cùng cũng không có tắm rửa liền đều mệt đã ngủ, côn thịt thượng là đã khô cạn tinh trùng cùng dâm thủy, nơi này một khối chỗ đó một khối, tỏa ra một cổ nồng đậm mùi hôi thối. Mùi hôi thối tiến vào mũi lúc, Tần Thư Dao nhịn không được nhăn nhăn mũi. Vươn tay thoáng tuốt động một cái cứng rắn côn thịt, bất quá liền tuốt mấy phía dưới, lỗ tiểu liền tiết ra một giọt trong suốt tuyến tiền liệt dịch, Tần Thư Dao giống như đứa nhỏ đưa ra một ngón tay. Đem trong suốt sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch bôi ở màu tím hồng nhăn da quy đầu phía trên. Thẳng đến quy đầu bị xóa sạch lóng lánh mới bỏ qua. Sau chút nào không ngại khẽ mở môi hồng, đem quy đầu nạp vào miệng bên trong. Nhẹ nhàng hút mút. Hô. Nửa mê nửa tỉnh Lưu Tân Vũ cảm giác chính mình côn thịt tiến vào một cái ấm áp ướt át khoang miệng trong đó, nhịn không được thoải mái tháng xả giận, tại loại này ngủ giác chưa có hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái phía dưới. Côn thịt bị Tần Thư Dao ôm nhu phun ra nuốt vào, cảm nhận được trình độ cực cao khoái cảm. Tần Thư Dao đem côn thịt từng tấc ngậm vào trong miệng, thẳng đến ngậm vào 2/3 mới dừng lại, sau đó cái óc cao thấp phập phồng. Tiếp cận 8 giờ, Lưu Tân Vũ ăn Tần Thư Dao chuẩn bị tình yêu bữa sáng, cảm thấy mỹ mãn xuống lầu lái xe đi tới Lâm Tuệ Hân biệt thự. Tần Thư Dao không có gì khẩu vị, chủ yếu là sáng tinh mơ bị Lưu Tân Vũ đến đây một lần miệng bạo. Trong miệng tràn ngập một cổ mùi tanh, thật sự không có gì khẩu vị, trần trụi thân thể lưu luyến không rời tiễn bước Lưu Tân Vũ, Tần Thư Dao tại trong nhà lặp lại trải qua thuộc về cuộc sống của nàng. Mở ra thuộc về Lâm Tuệ Hân giá trị mấy trăm vạn xe sang trọng. Xuyên qua tại Hàng Thành sáng sớm ngã tư đường phía trên, Lưu Tân Vũ lần thứ nhất trải nghiệm đến xe sang trọng tại đường cái phía trên chạy đặc quyền. Hiện tại xe trên cơ bản đều là 100 vạn hoặc là 200 vạn bảo hiểm, tính là xuất hiện lớn hơn nửa tai nạn xe cộ. Chỉ muốn hay không tổn thương tới tính mạng, bảo hiểm đều có thể giải quyết, có thể giải quyết xe sửa chữa, lại không giải quyết được lái hào xe nhân thời gian, tăng thêm cái này hắc thế lực hoành hành xã hội, nếu ra điểm vấn đề gì. Mặt ngoài bảo hiểm giải quyết rồi, vụn trộm xảy ra chuyện gì, ai cũng nói không chính xác. Bởi vậy Lưu Tân Vũ lái xe, nghĩ thay đổi đạo nghĩ vượt qua, cái khác xe trên căn bản là có thể nhường liền nhường, tại buổi sáng phía trên ban cao phong kỳ. Lưu Tân Vũ chỉ dùng hơn 30 phút liền đến Lâm Tuệ Hân cửa biệt thự. Xe ngừng tốt, Lưu Tân Vũ bấm Lâm Tuệ Hân điện thoại, nói cho nàng đã tại cửa chờ đợi. 10 phút không đến. Lâm Tuệ Hân mặc lấy một bộ OL phục phinh phinh lượn lờ theo cửa đi ra. Trên tay còn xách lấy một cái tinh xảo gói to. Hôm nay Lâm Tuệ Hân giống như phá lệ nắng động lòng người, khóe miệng treo một tia nụ cười như có như không, hóa nhàn nhạt trang dung, đẩy đà thân thể uốn éo tới gần, hai cái bị quần áo gắt gao bao bọc tại nội vú tùy theo đi lại nhấc nhảy. Ông lấy Lưu Tân Vũ ánh mắt,